Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 2451, hết sức nỗ lực, tại Bác Nguyên lão tổ chỉ dẫn phía dưới, Dịch Thiên Vân hướng bên cạnh rẽ ngang, ẩn nấp chính mình thân hình, hướng bảo khố cái kia bên cạnh lẻn qua đi. Trong lúc này, Bác Nguyên lão tổ không ngừng thực hiện lực lượng tới, bao trùm Dịch Thiên Vân, càng là đem hắn bóng người cho triệt để ẩn nấp đi, chỉ cần Dịch Thiên Vân không phải tìm đường chết, đặc biệt lao ra bại lộ, cơ bản liền sẽ không có cự thú có thể phát hiện chính mình. Trên đường đi nơi này cự thú cũng không nhiều, có thể nói tương đối thưa thớt, nơi này chính là trọng địa, không phải cái gì cự thú đều có thể tùy tiện ở chỗ này đi lại, xông loạn nhập nơi này, đây chính là lại nhận trừng phạt. Lần thứ nhất xông loạn có thể xua đuổi là được rồi, lần thứ hai xông loạn lời nói, cái kia chính là nhận trừng phạt. Nếu là lần thứ ba xông loạn, trực tiếp đánh chết, không có bất kỳ cái gì cơ hội. Bởi vậy ở chỗ này là không có nhìn thấy cái gì cự thú tại hành tẩu. Nếu là gặp được, nhất định là địa vị cực cao cái kia một loại, không phải trưởng lão cấp bậc, chính là một số chấp sự cấp bậc tồn tại. Có thể nói ba Đức Vân đều không cách nào ở chỗ này tùy ý hành tẩu, đủ để thấy nơi này có cỡ nào nghiêm khắc có thể tùy ý hành động. Liền ngoại vi cái kia một vòng, tức là Dịch Thiên Vân trước đó chỗ đợi cái kia một khối khu vực. Quả nhiên nơi này một mực bị dò xét lấy, muốn tùy ý hành động, thật đúng là nửa bước khó đi. Dịch Thiên Vân có thể cảm ứng được bốn phía không ngừng bị dò xét lấy, độc nhãn cự thú tộc tu vi cường đại đến chính sao cấp chí tôn đừng, đều không phí khí lực gì. Linh thức một mực bao trùm lấy đều không có bất cứ vấn đề gì, trên cơ bản đều không có cái gì tiêu hao có thể nói. Bởi vậy có thể nói tìm không thấy cái gì lỗ thủng tiến vào đến, nói chờ đối phương lúc nghỉ ngơi, lại vụng trộm tiến vào đến. Cái kia là chuyện không thể nào, này lại một mực ở vào độ cao dò xét bên trong, căn bản không có cách nào tránh, nơi này cũng quá nghiêm khắc đi, theo lý mà nói, sẽ không có cái gì người xâm nhập xông loạn vào đi. Dịch Thiên Vân cảm thấy rất hiếu kỳ, coi như bọn hắn trong thế lực, đều không có nghiêm khắc như vậy qua, người xâm nhập ngược lại là không có có, nhưng không dám hứa chắc cái khác cự thú, sẽ không tùy ý xông tới loại chuyện này, trước kia liền phát sinh qua. Cho nên không thể không nói đến phòng, Bác Nguyên lão tổ giải thích nói, còn có loại tình huống này, đây là thuộc về làm phản sao. Dịch Thiên Vân khẽ giật mình, nói như vậy, kỷ luật không khỏi quá kém điểm, chưa nói tới làm phản, chỉ có thể nói bọn chúng quá khát vọng đột phá, đến mức liền vọt vào đến đoạt bảo. Ở chỗ này ngươi cũng thấy đấy, địa vị đẳng cấp xâm nghiêm, muốn cầm tới tương ứng tài nguyên, là yêu cầu không ít cống hiến, càng nhiều vẫn là yêu cầu huyết mạch những này. Bác Nguyên lão tổ thở dài, loại tình huống này, liền ngay cả hắn đều không cách nào cải biến, địa vị đẳng cấp xâm nghiêm mang tới chỗ xấu cực lớn, cái này cùng dân nghèo cùng quý tộc một cái đạo lý, dân nghèo lại cố gắng thế nào, cũng chính là có thể cầm tới một phần nhỏ tài nguyên, quý tộc thậm chí đều không cần cố gắng, đều có thể thu hoạch được một nhóm lớn tài nguyên. Dưới loại tình huống này, bộ phận cự thú đều điên rồi, muốn cướp đoạt tài nguyên lên, chống cự phần này bất công, thế nhưng là không có ý nghĩa. Quy củ đã định chết tại cái này, huyết mạch quá kém cỏi, căn bản không có cách nào tăng lên đi lên, đây là nhất định sự tình. Cái này cùng người tu luyện cái kia bên cạnh một dạng, không có thiên phú lời nói, vậy liền vĩnh viễn không chiếm được chiếu cố, cố gắng thế nào đều vô dụng, chỉ có thể bị bỏ qua. Vô luận là độc nhãn cự thú tộc, còn là tu luyện người, quan niệm đều không khác mấy, thiên phú cao mới là trọng điểm, mà không phải cố gắng. Dịch Thiên Vân trên đại thể biết nói chuyện gì xảy ra, chính là không có nói gì nhiều. Cẩn thận từng ly từng tí hướng phía trước chui vào, cho dù có Bác Nguyên lão tổ bảo hộ, cũng là không thể tùy ý làm loạn. Tại Bác Nguyên lão tổ bảo hộ phía dưới, hắn dễ dàng liền chui nhập cấm khu bên trong, tức là bảo khố phạm vi. Ở chỗ này ngược lại là không có cái gì thủ vệ có thể nói, chỉ có một cái cửa lớn đứng ở nơi này, ngăn trở người xâm nhập. Nơi này ngay cả thủ vệ đều không có, xem ra độc nhãn cự thú tộc trưởng lão, đối với mình năng lực vẫn rất yên tâm. Dịch Thiên Vân nhìn trước mắt trống rỗng cửa lớn, cảm thấy độc nhãn cự thú tộc liền có chút sơ sót, cũng không phải bọn chúng đối năng lực chính mình yên tâm, mà là cái này phiến cửa lớn, không có đặc thù lực lượng, là rất khó mở ra. Đây vốn chính là ta bố trí, không có bí mật mang theo ta năng lượng, căn bản là không có cách nào mở ra, trừ phi cưỡng ép phá trừ. Bác Nguyên lão tổ giải thích một phen lúc sau, đi theo đưa tay nhẹ nhàng vung lên, cửa lớn chính là phát ra tầm ầm ầm tiếng vang, chậm rãi mở ra một cái khe. Dịch Thiên Vân không có dông dài thứ gì, cấp tốc liền hướng đại môn bên trong phóng đi, mới vừa vặn xông đi vào, cửa lớn cấp tốc liền đóng lại cũng không lâu lắm, nhất đạo khôi ngô bóng người xuất hiện tại bên cạnh, nghi ngờ nhìn lấy cái này phiến cửa lớn, nghi hoặc nói, kỳ quái, vừa rồi giống như nghe đến đó có động tĩnh, nó xem xét một phen lúc sau, cảm thấy rất không có khả năng muốn đi vào lời nói, liền cần chìa khóa mới được, không có chìa khóa là không có cách nào mở ra bởi vậy tại quấn khẽ quấn lúc sau, chính là rời đi. Dịch Thiên Vân thành công chui vào cái này trong bảo khố, tương đối nhẹ nhõm, đơn giản liền cùng đi vào nhà mình một dạng, có tiền bối hỗ trợ, thật đúng là quá dễ dàng tiến vào tới, nếu là đổi thành ta chính mình tiến đến, không chừng có cái gì hy vọng có thể nói. Dịch Thiên Vân tại tới gần nơi này lúc, đã cảm thấy độ khó cực lớn, ban nãy một cái cửa lớn, coi như dựa vào chính mình thần văn sư năng lực, đều không cách nào trong khoảng thời gian ngắn bài trừ, chờ hắn vừa mới bài trừ, đoán chừng chính sao chí tôn liền đã giết tới, cơ bản không có bài trừ cơ hội. Những lời này liền không cần nói nhiều, ngươi chỉ cần thật tốt đột phá là được rồi, cầm xuống cái này thần thú chi vị, cải biến hiện trạng, chính là tốt nhất báo đáp. Bác Nguyên lão tổ nhìn lấy hắn nói, đương nhiên, ta cũng không cần ngươi cải biến quá nhiều, đem nội bộ cho làm thống nhất đến liền không sai biệt lắm. Bác Nguyên lão tổ chỉ dám yêu cầu cái này loại, còn lại nào dám yêu cầu, độ khó quá lớn trước mắt làm trong đó bộ thống nhất, liền đã khá khó khăn, càng đừng nói cái gì cùng bên ngoài hòa thuận chung sống. Tiền bối, ngài cứ như vậy xem trọng ta, có thể giải quyết những chuyện này. Dịch Thiên Vân cảm thấy rất là hiếu kỳ, Bác Nguyên lão tổ cách làm như vậy, liền không sợ chính mình làm loạn. Ta cảm thấy ngũ sắc đế vương long người thừa kế, tuyệt đối sẽ không kém đi đâu, tất nhiên sẽ lựa chọn ngươi, liền sẽ không có quá nhiều vấn đề, đây cũng là một cái nếm thử, thất bại cũng không có cách, tốt hơn ngay cả nếm thử đều không cách nào nếm thử. Bác Nguyên lão tổ trước mắt cảm thấy chỉ có thể làm như vậy, trừ cái đó ra, hắn thật sự là không nghĩ tới những phương pháp khác, nếu như hắn còn sống liền không nói, hiện tại hắn đều đã chết, lưu lại chính là một cổ thần niệm, cùng cái này tám nguyên thế giới triệt để dung hợp được, chỉ là lấy tình huống hiện tại đến xem, Bác Nguyên lão tổ biến mất, cũng bất quá là về thời gian vấn đề thôi, bởi vậy đây coi như là hắn được ăn cả ngã về không, không được liền thật không có biện pháp. Cốt a, vậy ta sẽ hết sức nỗ lực. Dịch Thiên Vân nhẹ gật đầu, không riêng gì vì độc nhãn cự thú tộc, càng là vì mình, có thể làm cho hai bên không đánh nhau, cũng là hắn nguyện vọng một trong đánh lên, tổn thất thật sự là quá lớn, nhất là nơi này nhiều như vậy độc nhãn cự thú tộc cường giả. Chương 2452, nội chiến. Dịch Thiên Vân tại Bác Nguyên lão tổ chỉ dẫn phía dưới, cấp tốc hướng bảo khố phía dưới lao đi, cho dù có Bác Nguyên lão tổ bảo hộ, vẫn là có thể tốc độ nhanh nhất giải quyết hết thảy mới được, nếu là có cái khác các trưởng lão xuống tới, vậy liền vô cùng phiền phức, chờ xuyên qua cấm chế dày đặc, hết thảy đều từ Bác Nguyên lão tổ hỗ trợ mở ra, hết thảy đều trở nên tương đối đơn giản, cái này cùng chính mình về nhà giống như, nơi nào có nửa điểm độ khó dễ dàng, liền cho đi vào bảo khố phía dưới cùng nhất, tại đẩy ra cuối cùng một cái cửa lớn lúc sau, đập vào mi mắt chính là cái cự đại bảo khố, ở trước mắt có không ít bảo vật bị chỉnh tề tề bày ở bên trên, rất khó tưởng tượng thân là như thế thô kệch cự thú, lại còn sẽ đem bảo vật bày đặt đến như thế chỉnh tề, mỗi một dạng đều bị phân loại tốt, có thể nói bị chứa đựng ở chỗ này bảo vật, không có giống nhau là đơn giản. Dịch Thiên Vân phóng tầm mắt nhìn tới, liền có thể nhìn thấy không ít ngay cả chính sao chí tôn đều có thể dùng đến thần dược, có thể tăng lên chính sao chí tôn lực lượng. Về phần hắn muốn cái kia ba loại thần dược, ngược lại bày ở tương đối biên giới khu vực bên trong, lộ ra đây cũng không phải là trọng yếu nhất bảo vật. Lúc đầu cái này ba loại thần dược, cũng chính là đối chính sao chí tôn trong vòng tu vi hữu dụng, chính sao chí tôn trở lên tu vi, tác dụng cũng không phải là rất lớn, bởi vậy sẽ bị bày ở tương đối nơi hẻo lánh chỗ, cũng không để Dịch Thiên Vân cảm thấy ngoài ý muốn. Về phần những bảo vật khác, hắn không có nhìn nhiều, dựa theo dĩ vãng hắn trộm bảo tình huống tới nói, căn bản là nhìn cũng không nhìn, cái gì đều quét sạch, một cái cũng không lưu lại. Bây giờ thì khác, không chỉ có lấy Bác Nguyên lão tổ nhìn chằm chằm, chính mình còn muốn trở thành thần thú, vậy dạng này làm liền không cần thiết chờ hắn trở thành thần thú, nơi này còn không phải thuộc về mình, đương nhiên đến nào sẽ ưu tiên giải quyết hết phục tùng phương diện vấn đề mới là mấu chốt nhất. Tìm được, thật đúng là nhẹ nhõm. Dịch Thiên Vân đi vào trong đó một loạt giá đỡ bên cạnh, cấp tốc đem phía trên thần dược cho vơ vét xuống tới, hắn cũng không tham lam, trực tiếp liền lấy 3 phần, như vậy đủ rồi. Hắn không dám nói mình cần bao nhiêu phần, thiên biết mình cái này không đấy, cần bao nhiêu phần thần dược mới có thể tăng lên chính mình, bởi vậy cầm lên 3 phần tương đối bảo hiểm một điểm, nếu là không có cách nào thành công tăng lên lời nói, vậy thì phải lần nữa trở về, cái kia không thể nghi ngờ là càng thêm chuyện phiền phức. Đương nhiên, hắn sẽ đặc biệt ở chỗ này làm hạ cái truyền tống tọa độ, để phòng vạn nhất nói thế nào, nơi này đều là cái bảo khố, cái nào thiên cần, còn có thể nhẹ nhõm tiến đến, nếu có thể, hắn vẫn là không muốn lãng phí siêu cấp truyền tống thần thạch, hiện tại đánh giết địch nhân, cũng không gặp rơi xuống cái này loại siêu cấp truyền tống thần thạch lại tiếp tục như thế lãng phí đi xuống, vậy khẳng định là không có đến sử dụng. Tại cầm xong 3 phần tài liệu lúc sau, Dịch Thiên Vân chính là vừa lòng thỏa ý, chuẩn bị rời đi. Khi hắn vừa định lúc rời đi, đột nhiên nhất đạo bóng người xuất hiện tại hắn trước mặt, ngữ khí lạnh như băng nói, người tu luyện, ngươi vào bằng cách nào? Xuất hiện tại Dịch Thiên Vân trước mặt, chính là một đầu cự thú, bất quá thể phách cũng không tính khổng lồ, hoặc là nói bị chính mình thu nhỏ một phen, thoạt nhìn không có hướng bên ngoài những cái kia cự thú khổng lồ như vậy, tuy nói như thế phát ra năng lượng khí tức, tương đối kinh khủng, để Dịch Thiên Vân trong lòng thất kinh, không nghĩ tới tại cái này trong bảo khố, lại còn có cự thú, mà lại tu vi còn không thấp chính sao chí tôn hậu kỳ, không cần đi nhìn liền biết đạo, gia hỏa này khẳng định là độc nhãn cự thú tộc trưởng lão cấp bậc, hơn nữa còn là tương đối cường hãn một loại. Nói xong, cái này cự thú trưởng lão đưa tay liền hướng cái này bên cạnh bắt tới, muốn khống chế lại Dịch Thiên Vân, cũng không có một bàn tay bắt hắn cho chụp chết có thể lặng yên không một tiếng động tiến vào đến. Khẳng định là có cái vấn đề lớn gì, cái này cự thú trưởng lão nhất định trước làm rõ ràng tình huống, rồi quyết định diệt đi Dịch Thiên Vân, vẻn vẹn duỗi cái tay tới, Dịch Thiên Vân cảm giác bốn phía đều bị phong tỏa lại, có lớp kính bức tường vô hình, bao trùm hắn thân thể, muốn trốn đều không cách nào trốn. Cái này cũng không phải gì đó đặc thù võ kỹ, chính là thuần túy dùng sức mạnh khóa chặt lại chính mình, cự thú trưởng lão đã đem lực lượng chơi ra hoa tới, thả ra ngoài lực lượng, có thể biến thành kiên cố vách tường. Có thế chặn đường hết thảy, Dịch Thiên Vân muốn đánh vỡ cái này chắn bức tường vô hình, yêu cầu tốn hao cực lớn khí lực mới có thể đánh vỡ, bất quá chờ hắn đánh vỡ, đoán chừng cái này cự thú trưởng lão sớm đã đem hắn bắt được. Lực lượng kinh khủng này căn bản cũng không phải là hắn hiện tại có khả năng ngăn cản, nhất là khoảng cách gần như thế, muốn cùng nó quần nhau một chút đều làm không được. Tại thời khắc này, Bát Nguyên lão tổ thần niệm cấp tốc từ hỗn độn kết tinh bên trong chạy đến, đưa tay cản lại nó nói: Hổ Hy Hữu trưởng lão, đừng động thủ. Cái này Hổ Hy Hữu trưởng lão vương đi ra tay, lập tức đông lại, nhìn thấy Bát Nguyên lão tổ lúc, đầu tiên là sửng sốt sẻ, chợt trở nên cực kỳ cung kính nói, Bát Nguyên lão tổ, vừa nói vừa nửa quỳ xuống tới, trở nên cung kính vô cùng, như thế khí tức quen thuộc, căn bản không thể nào là giả mạo. Ừm, đứng lên đi, hắn là ta mang vào lấy chút thần dược, chuyện này ngươi liền không cần quản nhiều. Bát Nguyên lão tổ rõ ràng không có đem kế hoạch nói cho cái này Hổ Hy Hữu trưởng lão, nếu không khẳng định trực tiếp liền nói ra Dịch Thiên Vân thân phận chân thật. Lão tổ, vì cái gì? Hổ Hy Hữu trưởng lão ngẩng đầu nhìn Bát Nguyên lão tổ, cảm thấy rất là hoang mang. Không có vì cái gì, chuyện này ngươi làm theo là được rồi. Bát Nguyên lão tổ không có giải thích quá nhiều. Vâng, lão tổ. Hổ Hy Hữu trưởng lão suy nghĩ một chút, chính là nói, lão tổ, ta có một chuyện muốn đối ngài nói, không biết có thể hay không đi vào bên trong nói rõ đâu. Hổ Hy Hữu trưởng lão chỉ bên trong phòng ốc, ra hiệu Bát Nguyên lão tổ đi vào. Bát Nguyên lão tổ nhìn cái kia một bên, chính là nói, có cái gì không thể ở chỗ này nói, không cần để ý hắn, nói thẳng là được rồi. Hổ Hy Hữu trưởng lão mắt nhìn Dịch Thiên Vân, vừa nhìn về phía Bát Nguyên lão tổ, chợt mới thở dài nói, kỳ thật là như vậy. Thanh âm chưa dứt, đột nhiên Hổ Hy Hữu trưởng lão bỗng nhiên một quyền, liền hướng Bát Nguyên lão tổ cái này bên cạnh đập tới, cực kỳ bá đạo nắm đấm, hướng Bát Nguyên lão tổ đầu chào hỏi mà đến, cơ hồ là một quyền liền đem tự thân lực lượng bộc phát đến cực hạn tiêu chuẩn, cố đạt được một kích trí mạng. Oanh, Bát Nguyên lão tổ phản ứng đồng dạng không chậm, đưa tay chính là hướng phía trước chặn lại, đem quyền này đầu ngăn cản hạ, bất quá cả hai công kích, lập tức dẫn bạo ra lực lượng kinh khủng, tại giữa bọn chúng nổ tung. Dịch Thiên Vân nhất thời không có kịp phản ứng, liền bị cổ lực lượng này cho đánh bay ra ngoài, liền ngay cả bốn phía không ít giá đỡ, đều bị chấn động đến tan ra thành từng mảnh. Bất quá có không ít bảo vật, đều là bị các loại kiên cố hộp khóa lại, tại cái này trùng kích phía dưới, tạm thời không có vấn đề gì, bất quá tiếp tục đánh đi xuống, khẳng định sẽ bị đánh nổ. Tình huống như thế nào, làm nội chiến. Dịch Thiên Vân cảm giác mình thân thể kém chút bị đánh phát nổ, bất quá mặt ngoài tình huống tương đối hỏng bét, nhìn có rất nhiều rạn nứt, giống như sắp bể nát pha lê giống như. Nếu không phải Bát Nguyên lão tổ ngăn cản được đại bộ phận lực lượng, cổ lực lượng này đủ để bắt hắn cho một quyền oanh hết rồi. Mấu chốt nhất vẫn là đánh nhau, cái này Hổ Hy Hữu trưởng lão vậy mà không nghe theo Bát Nguyên lão tổ mệnh lệnh. Chương 2453, vơ vét, Hổ Hãn trưởng lão đột nhiên công kích, liền ngay cả Bác Nguyên lão tổ đều không thể tin được, cái này Hổ Hy Hữu trưởng lão hội công kích mình. Tại tiến hành một lần công kích lúc sau, hai đạo bóng người trực tiếp bắn ra, Hổ Hy Hữu trưởng lão biểu lộ lạnh lùng, cũng không có chuyện gì, Bác Nguyên lão tổ tình huống liền nghiêm trọng nhiều, thân hình đều có chút lóe lên, mặt ngoài rạn nứt có loại sắp sụp đổ cảm giác, loại tình huống này tương đối hỏng bét, có thể nói cực kỳ nghiêm trọng, tiếp tục như thế, Bác Nguyên lão tổ tất nhiên sẽ triệt để sụp đổ. Bác Nguyên lão tổ là rất mạnh, nhưng thủy chung là một sợi thần niệm, cái này một sợi thần niệm tồn tại, hoàn toàn là ký thác vào hỗn độn kết tinh bên trong, không ngừng hấp thu hỗn độn kết tinh năng lượng, tài năng duy trì lấy hiện tại loại trạng thái này. Vô luận như thế nào, hắn đều không phải là bản thể, không phải bản thể tình huống dưới, cùng Hổ Hy Hữu trưởng lão đối kháng mấy chiêu, cái kia cơ bản liền sẽ hỏng mất. Nếu là Bác Nguyên lão tổ bản tôn ở chỗ này, coi như cho Hổ Hy Hữu trưởng lão 10 cái gan, phỏng chừng đều không dám phản kháng. Vì cái gì làm như vậy? Bác Nguyên lão tổ sắc mặt khó coi, hắn tuyệt đối không nghĩ tới Hổ Hy Hữu trưởng lão hội ra tay với mình. Không có vì cái gì, lão tổ ngươi đã chết, cũng không cần quản nhiều như vậy ngươi điểm này ý nghĩ, ngươi nghĩ rằng chúng ta cũng không biết nói a? Còn muốn để Ngũ Sắc Đế Vương Long người thừa kế trở về kế thừa thần thú chi vị, cái này là chuyện không thể nào. Hổ Hy Hữu trưởng lão biểu lộ lạnh nhạt, trong mắt nơi nào còn có nửa điểm tôn kính, cùng trước đó có cách biệt một trời. Cái này Hổ Hy Hữu trưởng lão thuần túy chính là vì lừa gạt Bác Nguyên lão tổ. Nếu là vừa rồi Bác Nguyên lão tổ đi theo một khối tiến về trong phòng kia, đoán chừng sớm liền hỏng mất. Hổ Hy Hữu trưởng lão làm như thế, cũng là không muốn ở chỗ này chiến đấu, nơi này có nhiều như vậy bảo vật, bị phá hư cũng không tốt. Ai ngờ Bác Nguyên lão tổ không phối hợp, hắn chỉ có thể lựa chọn bạo phát. Xem ra ta kế hoạch bị tiết lộ ra ngoài, Bác Nguyên lão tổ sắc mặt tái xanh, hắn kế hoạch chỉ có cực ít bộ phận cự thú biết đạo, bây giờ bị Hổ Hy Hữu trưởng lão biết đạo, nhất định là bị buộc hỏi, hoặc là chính là có cự thú phản bội chính mình. Vô luận như thế nào đều tốt, lão tổ ngươi nên nghỉ ngơi nghỉ ngơi, đừng nhúng tay làm nhiều chuyện như vậy, nơi này không còn là ngươi thiên hạ, mà là chúng ta thế giới. Chúng ta sẽ hảo hảo mà lợi dụng nơi này lực lượng, đem thế giới bên ngoài đều cho chiếm lĩnh. Hổ Hy Hữu trưởng lão trong mắt tràn ngập cuồng nhiệt, không hề nghi ngờ nó thuộc về cái kia loại cuồng nhiệt chiến tranh phái, chính là muốn dùng lực lượng mạnh nhất, chinh phục nơi này hết thảy. Đừng làm loại chuyện ngu này, chúng ta độc nhãn cự thú tộc trong cái thế giới này tương đối nhỏ bé, nếu là trêu chọc đến mạnh hơn tồn tại, chúng ta tất nhiên sẽ không còn tồn tại. Chúng ta có thế một mực tồn tại, rất lớn nguyên nhân ở chỗ chúng ta cũng không tái chiến đấu, một khi chinh chiến, mang tới kết quả chính là hủy diệt, hiểu chưa? Bác Nguyên lão tổ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, thứ hắn biết, so những này thủ hạ biết được muốn bao nhiêu được nhiều, chê cười, chúng ta ở chỗ này ẩn nấp lâu như vậy, nghỉ ngơi dưỡng sức nhiều năm, chính sao chí tôn đều có 10 cái nhiều, thiên tinh chí tôn càng là có không ít, phóng tầm mắt nhìn phiến khu vực này, ai dám tranh phong? Hổ Hy Hữu trưởng lão trong mắt tràn đầy khinh thường, lão tổ, ngươi quá lâu không có chiến đấu, đều là chân tay co cống, đây cũng không phải là trước kia ngươi, là ngươi quá ngây thơ rồi. Cái gì chính sao chí tôn, ở bên ngoài chính là cái rắm. Ngươi biết nói cái gì, liền cho rằng phiến khu vực này, chính là thế giới toàn bộ rồi hả? Bác Nguyên lão tổ giận phun nói, ở nơi đó, có lực lượng mạnh hơn, nhìn chằm chằm vào chúng ta một khi làm loạn, liền sẽ vạn kiếp bất phục, ngươi có biết không nói? Không biết, ta chỉ biết nói chúng ta độc nhãn cự thú tộc, vĩnh viễn sẽ không trốn ở chỗ này, đây là sỉ nhục. Hổ Hy Hữu trưởng lão nổi giận gầm lên một tiếng, không tiếp tục để ý tới Bác Nguyên lão tổ nói nhảm, một quyền liền hướng cái này bên cạnh đập tới, muốn đem Bác Nguyên lão tổ cho đánh nổ, trốn. Bác Nguyên lão tổ quay người liền muốn mang theo Dịch Thiên Vân chạy trốn, lúc hắn phát hiện Dịch Thiên Vân không biết bao lâu đã đem sau lưng không ít bảo vật cho thu hết rơi mất, đằng sau một khu vực lớn trống rỗng, mấu chốt Dịch Thiên Vân còn không có dừng lại, tiếp tục ở chỗ này thu tập các loại bảo vật, căn bản không dừng được. Hắn nhìn thấy Dịch Thiên Vân làm như vậy lúc lập tức trợn tròn mắt, hắn còn tưởng rằng Dịch Thiên Vân trốn ở một góc nào đó bên trong run lẩy bẩy, ai ngờ nói căn bản không phải chuyện như thế, như cũ bốn phía vơ vét lấy bảo vật. Bác Nguyên lão tổ dở khóc dở cười, một phát bắt được Dịch Thiên Vân liền hướng lối đi ra bỏ chạy, bộc phát ra tốc độ nhanh nhất xông hướng mặt ngoài đi, không có chờ đi ra ngoài, hắn liền không ngừng phất tay, mở ra lấy trước mặt thông đạo, để cho bọn hắn chạy đi, mơ tưởng trốn. Hổ Hy Hữu trưởng lão nhìn thấy bốn phía bảo vật bị vơ vét không ít lúc, lập tức giận tím mặt, thật nếu như bị Dịch Thiên Vân chạy trốn, vậy hắn nhưng sẽ thua lỗ lớn. làm cho này bên trong thủ hộ giả, nhiều như vậy bảo vật bị vơ vét đi, hắn trách nhiệm không thể nghi ngờ là lớn nhất. Bác Nguyên lão tổ một đường mang theo hắn chạy trốn, điên cuồng địa xông về phía trước, hắn tốc độ là rất nhanh, thế nhưng là phía trước mở ra cửa lớn tốc độ cũng không rất nhanh, đại môn mở ra quá chậm, đợi lát nữa ta ngăn cản được hắn, ngươi thừa cơ chạy đi. Bác Nguyên lão tổ vội vàng nói, đến lúc đó ngươi tranh thủ thời gian tìm địa phương trốn đi, tốt nhất chính là tìm cơ hội rời đi nơi này, sau đó đột phá đến 9 sao chí tôn lúc sau, trở lại tham gia thần thú thí luyện, ngươi trở về liền trực tiếp tuyên bố tham gia thần thú thí luyện, đến lúc đó liền không có cự thú dám động ngươi, chỉ có tuyên bố tham gia thần thú thí luyện, vạn thú ấn ký mới có hiệu quả quả lúc sau, liền không có cự thú động thủ với hắn. Nếu là hiện tại tuyên bố lời nói, hắn đều không có đột phá đến 9 sao chí tôn, đến lúc đó thần thú thí luyện mở ra lúc, khẳng định là không địch nổi. Tiền bối, không cần phải lo lắng, Dịch Thiên Vân cười hắc hắc, ngài nhanh lên trốn vào hỗn độn kết tinh bên trong, còn lại phía dưới giao cho ta là được rồi. Cái gì? Bác Nguyên lão tổ có chút mộng, không biết nói Dịch Thiên Vân nói là có ý gì, không cần phải để ý đến nhiều như vậy, trốn vào đến liền là, ta mang ngài chạy trốn. Dịch Thiên Vân cười nói, mang ta chạy trốn, nơi này nhiều như vậy cấm chế, còn có cửa lớn không có mở ra, thôi, dù sao ngài thần niệm một mực đang bên trong, có vào hay không đi cũng không đáng kể. Dịch Thiên Vân quay đầu hướng sau lưng xem xét, sau đó xông đối phương cười một tiếng nói, đợi chút nữa lần ta khi trở về, các ngươi liền xong đời. Thanh âm chưa dứt, Dịch Thiên Vân cùng Bác Nguyên lão tổ bóng người lóe lên, liền hư không tiêu thất. Hổ Hy hữu trưởng lão một thanh xông lên, nhất thời ngẩn ra mắt, hai người hư không tiêu thất, ngay cả nửa cái bóng người cũng bị mất, chuyện gì xảy ra? Hổ Hy hữu trưởng lão sợ ngây người, phía trước còn có cửa lớn không có mở ra, cứ như vậy biến mất, đến tột cùng là làm sao làm được, không có khả năng, không có khả năng. Hổ Hy hữu trưởng lão tiếp tục tìm kiếm, hắn cảm thấy khẳng định là trốn đến một góc nào đó đi, hoặc là lợi dụng cái gì đặc thù chướng nhãn pháp, sau đó trốn ở sau lưng loại hình. Trong lúc nhất thời, hắn điên cuồng tìm kiếm, giống như là điên rồi một dạng, thật tình không biết hắn làm sao tìm được đều là không có ý nghĩa. Dịch Thiên Vân mang người thật chạy trốn, siêu cấp truyền tống thần thạch chính là dùng tốt. Chương 2454, thoát đi. Sau một khắc, Dịch Thiên Vân mang theo Bác Nguyên lão tổ liền trở lại Cổ Tinh Đặc trụ sở, bất quá Cổ Tinh Đặc cũng không trở về đến, đoán chừng là đi tìm Trác Lệ Na, hồi, trở về rồi. Bác Nguyên lão tổ nhìn thấy bốn phía tràn cảnh lúc, cũng là bị sợ ngây người, hắn tuyệt đối không nghĩ tới, còn có thể làm đến bước này, nên biết nói cái kia bảo khố có nhiều như vậy cấm chế, như cũ có thể trốn ra được. Đúng vậy, chúng ta trở về tiền bối. Ta thế nhưng là dùng xong một kiện bảo vật, lúc đầu dùng làm chạy trối chết, hiện tại chỉ có thể sớm dùng. Dịch Thiên Vân thật sâu thở dài nói, bởi vậy ta vơ vét những cái kia bảo vật, không có vấn đề gì a. Nói nhiều như vậy, hắn chính là muốn lưu lại chính mình vơ vét bảo vật, vừa rồi hắn nhưng là vơ vét không ít thứ, dù sao đều gây nên nội chiến, vô luận tình huống như thế nào, trước vơ vét một đống bảo vật lại nói, cái này ngược lại là không có vấn đề gì, bảo vật này hẳn là rất trân quý đi. Có thế không nhìn nhiều như vậy cấm chế thoát đi ra, thật đúng là không đơn giản. Bác Nguyên lão tổ không có cảm thấy kỳ quái, cảm thấy vẫn là rất bình thường, thế giới to lớn không thiếu cái lạ, có tương tự thần kỳ bảo vật cũng không kỳ quái, bởi vậy rất nhiều thứ, hắn không biết nói rất bình thường. Tiền bối, chuyện bây giờ phiền toái, xem ra chúng ta đến tạm thời rời đi nơi này, đi bên ngoài tránh một chút mới được. Dịch Thiên Vân cười nhạt nói, đợi ta rời đi nơi này, đi bên ngoài đột phá lúc sau trở lại. Đến lúc đó cầm xuống thần thú thí luyện, dạng này cũng tốt, lưu tại nơi này cũng không an toàn, cái kia Hổ Hy hữu trưởng lão tất nhiên sẽ trắng trợn tìm kiếm, đến lúc đó nơi này nhất định loạn thành một đống, ngươi đợi ở chỗ này rất dễ dàng bị phát hiện. Bác Nguyên lão tổ thở dài nói, không nghĩ tới cái này Hổ Hy hữu trưởng lão, đều lựa chọn đứng tại phản đối hòa bình một phái bên trong, liền ngay cả ta đều bất kính. Dịch Thiên Vân thở dài, cái này đích xác là tương đối chuyện thương tâm, vốn là quyền lực lớn nhất lão tổ. Hiện tại chết rồi, bọn hắn căn bản là việc không đáng lo, sẽ chỉ cảm thấy Bác Nguyên lão tổ nhu nhược, bất quá hắn cũng không cảm thấy Bác Nguyên lão tổ nhu nhược, hắn biết nói Tử Vân Tinh Đế. Tử Vân Tinh Đế rất mạnh, có thể nói cường đại đến nghịch thiên cấp độ, nếu là thật phát động chiến tranh, phi thường có khả năng Tử Vân Tinh Đế một nhóm kia, sẽ phái người tới đối kháng, đến lúc đó thật không phải là một trận đại chiến đơn giản như vậy, mà là diệt tộc. Chính sao chí tôn là rất mạnh, nhưng không có nghĩa là tuyệt đối vô địch. Hắn cũng không cho rằng Tử Vân Tinh Đế là chính sao chí tôn tu vi, mà là cường đại hơn cấp độ. Tại loại tầng thứ này phía dưới, diệt đi độc nhãn cự thú tộc còn không phải dễ dàng, dù sao Tử Vân Tinh Đế để hắn đột phá đến Thiên Tinh Chí Tôn, đó là thấp nhất tiêu chuẩn, nếu là thấp nhất tiêu chuẩn, liền đại biểu cho bên kia chiến trường 10 phần kinh khủng, dưới loại tình huống này, khẳng định là có rất nhiều cường giả, tùy tiện phái ra một nhóm tới, còn không thể đem độc nhãn cự thú tộc cho diệt đi. Nếu không phải Bác Nguyên lão tổ cùng Ngũ Sắc Đế Vương Long là huynh đệ, đồng thời ký hiệp nghị cái gì, đoán chừng đã sớm công đánh tới. Tư tư, này lại Bác Nguyên lão tổ thân thể một trận lấp lóe, nhìn tựa như là muốn sụp đổ giống như, thân thể ta sắp không được, chuẩn bị muốn tan hết. Bác Nguyên lão tổ thở dài, đến lúc đó liền dựa vào chính ngươi, ta cái này một sợi thần niệm là không được, nhưng ở thần thú thí luyện cái kia một sợi thần niệm, vẫn có thể chứng kiến ngươi trèo lên đỉnh một khắc này. Bác Nguyên lão tổ vẫn là lưu lại mấy sợi thần niệm, cốt bảo hộ cái thế giới này. Tiền bối, ngài không có cách nào tiếp tục duy trì loại trạng thái này rồi hả? Dịch Thiên Vân hỏi thăm nói, có thể là có thể, nhưng này đến hấp thu hỗn độn kết tinh bên trong không ít năng lượng, đến lúc đó ngươi cũng không có hấp thu. Bác Nguyên lão tổ mỉm cười, thân thể dần dần sụp đổ lên, hài tử, hy vọng ngươi có thể trở thành chúng ta thần thú, cái này không riêng gì ta kỳ vọng, cũng là Ngũ Sắc Đế Vương Long kỳ vọng. Nói xong, hắn liền hoàn toàn biến mất ở trước mắt, cái này một sợi thần niệm nhiệm vụ, cũng liền đến đây kết thúc. Bác Nguyên lão tổ cũng không muốn quá nhiều lợi dụng hỗn độn kết tinh năng lượng, nếu không Dịch Thiên Vân liền thật không có cách nào sử dụng. Tiền bối, Dịch Thiên Vân lắc đầu, Bác Nguyên lão tổ đều muốn cho độc nhãn cự thú tộc mang đến hòa bình, thế nhưng độc nhãn cự thú tộc điên cuồng người quá nhiều, một mực nghĩ đến như thế nào thống trị toàn bộ thế giới, muốn thống trị cái thế giới này cũng không phải không thể. Vấn đề ở chỗ độc nhãn cự thú tộc đều không có cái này thực lực. Tại cái này Bác Nguyên lão tổ rời đi lúc sau, Dịch Thiên Vân chính là ngồi xuống tới sửa sang lại bảo vật đến. Trong đó có không ít đều là chính sao chí tôn đều có thể sử dụng thần dược, đương nhiên những này đều không phải là trọng điểm. Trọng yếu nhất vẫn là chính mình tăng lên chính sao pháp tướng thần dược. Hắn cơ bản đem chỗ có thần thuốc đều cho vơ vét đến đây, vốn còn muốn lưu mấy phần, chỉ là nhìn thấy Hổ Hy Hữu trưởng lão đánh lén bọn hắn. Vậy hắn làm sao có thể còn khách khí, một hơi liền toàn bộ vơ vét hoàn tất, một phần đều không có để lại. Hắn cũng có thể nghĩ ra được cái kia Hổ Hy Hữu trưởng lão, tại kiểm kê còn lại bảo vật lúc, sẽ có cỡ nào nổi giận. Không qua bao lâu, Cổ Tinh Đặc liền khẽ hát trở về, rõ ràng là từ Trác Lệ Na cái kia một bên, thu hoạch được không ít ngọt ngào. A, chủ nhân, ngài trở về rồi. Cổ Tinh Đặc ngây ngẩn cả người, nó không nghĩ tới Dịch Thiên Vân sẽ như vậy sắp trở về rồi. Sớm liền trở lại, bên ngoài có tình huống gì a? Dịch Thiên Vân hỏi thăm nói, có. Cổ Tinh Đặc cau mày nói, không biết đã xảy ra chuyện gì, đột nhiên các trưởng lão liền để phong tỏa chỗ có xuất khẩu, cũng không biết nói đã xảy ra chuyện gì, ta đem đại bộ phận bảo vật đều cho vơ vét hoàn tất, Hổ Hy Hữu trưởng lão khẳng định điên rồi. Dịch Thiên Vân cười một tiếng, không có ngoài dự liệu, đã tại trong bảo khố tìm không thấy người, khẳng định liền sẽ trốn ra được, bởi vì tám nguyên thế giới là cái phong bế thế giới, ai ra vào đều có thể cảm ứng được, bởi vậy phong tỏa chỗ có thông đạo, sau đó lại chậm rãi tìm người, đem đại bộ phận bảo vật cho vơ vét hoàn tất. Cổ Tinh đặt mắt choáng váng, nó còn tưởng rằng bảo vật gì đều không vơ vét đi ra, dù sao thời gian quá nhanh, chỉ một chốc lát công phu, bọn hắn liền đã trở về. Đúng vậy, bất quá ta chuẩn bị rời đi. Ngươi liền tốt đợi ở chỗ này đi. Dịch Thiên Vân cười nhạt nói, ngài muốn rời đi. Cổ Tinh Đặc đứng dậy, vậy ta cùng ngài cùng đi. Ngươi khẳng định phải cùng ta cùng đi, Hổ Hy Hữu trưởng lão khẳng định sẽ tới tìm ngươi, hỗn độn kết tinh bị hắn phát hiện, khẳng định sẽ hoài nghi đến ngươi trên đầu. Hiện tại hoặc là ngươi liền cùng ta cùng đi, hoặc là liền mang theo Trác Lệ Na, không biết Trác Lệ Na có chịu hay không. Dịch Thiên Vân nhìn lấy nó hỏi thăm nói, cái này Cổ Tinh Đặc cắn răng một cái, khẳng định nguyện ý, ta sẽ thuyết phục nó. Nói xong nó trên ngựa đi ra ngoài, một lát lúc sau, liền mang về Trác Lệ Na. Trác Lệ Na bị hung hăng lôi kéo tiến đến, cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, chờ nó nhìn thấy Dịch Thiên Vân lúc, lập tức ngây ngẩn cả người, cái này có người tu luyện, không cần phải lo lắng, hắn là ta chủ nhân, đối với ta rất tốt, đợi lát nữa lại cùng ngươi nói tỉ mỉ. Cổ Tinh Đặc nói, hiện tại ta mang đến Trác Lệ Na, đi như thế nào? Trốn vào đến, Dịch Thiên Vân ra hiệu bọn chúng trốn vào chính mình trong không gian. Cổ Tinh Đặc không hề nghĩ ngợi, liền mang theo Trác Lệ Na trốn vào đi. Lúc này mới vừa mới trốn vào đi, bên ngoài liền truyền đến thanh âm điếc tai nhức óc. Cổ Tinh Đặc, đi ra cho ta. Cái này đem thanh âm chính là Hổ Hãn trưởng lão. Bất quá Dịch Thiên Vân bóng người lóe lên, liền biến mất tại nguyên chỗ, ngay cả chạm mặt cơ hội đều không có. Chương 2455, Hỗn Độn Đế Vương Long. Hổ Hãn trưởng lão có thể hay không điên cuồng lật tung phiến khu vực này, đây cũng không phải là Dịch Thiên Vân có khả năng quan tâm phạm vi, hắn mang theo cổ tinh đặc chỉ chớp mắt ở giữa, liền rời đi cái này tám nguyên thế giới, thông qua bình thường truyền tống, đều là không có cách nào rời đi cái này tám nguyên thế giới, chỉ có thể thông qua siêu cấp truyền tống thần thạch, tài năng rời đi nơi này tám nguyên thế giới, bởi vì cấm chế quá nhiều, bình thường truyền tống thần thạch chỗ nào có thể rời đi, lại lãng phí một lần siêu cấp truyền tống thần thạch. Lại tiếp tục như thế dùng xuống đi, sợ là dùng đều không cách nào sử dụng. Dịch Thiên Vân kiểm tra một chút lúc sau, trên đại thể cũng chỉ còn lại có 4-5 lần mà đã xong, số lần cũng không nhiều. Chợt hắn vung tay lên một cái, cổ tinh đặc cùng Trác Lệ Na liền xuất hiện ở trước mắt. Cổ tinh đặc cùng Trác Lệ Na nhìn khắp bốn phía, phát hiện thật đúng là phát hiện chính mình không tại tám nguyên thế giới, hồi, trở về rồi. Cổ tinh đặc ngây ngẩn cả người, nó gặp qua nơi này, không phải liền là Dịch Thiên Vân trước đó chỗ đế đô a, trong nháy mắt liền trở lại đế đô bên trong, tốc độ này quá kinh khủng a. Liền xem như phá vỡ không gian tới, phỏng chừng đều không có nhanh chóng như vậy, cái này, đây là thế giới bên ngoài. Trác Lệ Na vừa mới nghe cổ tinh đặc giải thích không có nhiều câu, liền tò mò nhìn bốn phía, Trác Lệ Na rất ít đi ra, cơ bản đều là đợi tại tám nguyên trong thế giới không ra, bởi vậy đều không có làm sao đi qua thế giới bên ngoài, đúng vậy. Đây chính là thế giới bên ngoài, ngươi tốt tốt cùng Trác Lệ Na giải thích một phen, đừng cho nàng làm loạn. Dịch Thiên Vân vung tay lên, ra hiệu cổ tinh đặt đi xem tốt nàng, lúc sau, chính mình trực tiếp đi vào phòng bế quan bên trong. Hắn tin tưởng cổ tinh đặt khẳng định sẽ quản tốt Trác Lệ Na, sẽ không để cho Trác Lệ Na làm loạn. Nếu là cổ tinh đặt ngay cả điểm ấy đều làm không được, vậy cũng chớ đợi ở bên cạnh hắn, là nên lấy tay đột phá. Đến lúc đó trước giải quyết hết Tử Long tình huống bên kia lại nói. Dịch Thiên Vân ánh mắt lấp lóe. Nếu là hắn đột phá đến chính sao chí tôn, cũng không vội lấy giết trở lại độc nhãn cự thú tộc, mà là ưu tiên diệt đi Tử Long. Tử Long nhiệm vụ tương đối mà nói độ khó tương đối thấp, mà lại hoàn thành lúc sau, còn có thể thu hoạch được không ít hệ thống, điểm tiến hóa. Chuyện này với hắn mà nói có trợ giúp rất lớn, bởi vậy hắn khẳng định ưu tiên hoàn thành Tử Long nhiệm vụ, trợ giúp Tử Viêm tộc giải quyết hết thảy. Chợt hắn đi vào phòng bế quan bên trong lấy ra một phần thần dược. Lần này hắn đem ròng rã 5 phần thần dược bày ở trước mặt mình, hắn cũng không tin nhiều như vậy thần dược duy trì dưới, hắn liền không có cách nào thành công đột phá. Hỗn độn kết tinh khẳng định là đầy đủ, cái này khỏa hỗn độn kết tinh là bị Bát Nguyên lão tổ đặc biệt gia trì qua, bởi vậy hiệu quả bên trên sẽ mạnh lên rất nhiều. Dưới loại tình huống này, một khỏa hỗn độn kết tinh cơ bản tương đương hai khỏa đến sử dụng, vì thế đều không cần lo lắng thứ gì, vạn sự đều chuẩn bị xong, còn kém cái bắn vọt mà đã xong. Đi theo hắn ném ra hỗn độn kết tinh lơ lửng lúc sau, liên tục không ngừng địa năng lượng màu xám, từ bốn phương tám hướng tuôn đi qua, không ngừng chui vào hắn thể nội, sau đó chuyển hóa làm đông đảo thuộc tính. Đang thỏa mãn điều kiện này lúc sau, hắn bắt đầu không ngừng hướng miệng bên trong nhét vào thần dược vào cổ họng, cùng trước đó một dạng, đều là hóa thành từng đoàn năng lượng tràn vào thể nội, sau đó chứa đựng lên, đây cũng không phải là lần đầu tiên, mà là lần thứ hai như thế. Bởi vậy hắn không có chút nào lo lắng, chỉ có sử dụng đầy đủ thần dược mới có thể gây nên đột phá. Trước đó đột phá thiên tinh chí tôn lúc, chính là yêu cầu quá trình này, vẫn là rất dọa người, còn chưa đủ, lại đến. Dịch Thiên Vân tiếp tục phục dụng lần thứ ba thần dược, lần thứ nhất thần dược là Bát Nguyên lão tổ cho, lần thứ hai thần dược vừa rồi phục dụng, bị chứa đựng đi lên, hiện tại là lần thứ ba sử dụng thần dược, tại phục dụng lần thứ ba lúc sau, không có ngoài dự liệu, vẫn là bị chứa đựng tại thể nội. Đột phá đến thiên tinh chí tôn pháp tướng lúc, liền cần 3 phần thần dược, bây giờ thứ 3 phần đều không có lấp đầy, liền mang ý nghĩa muốn tiếp tục nhét vào. Cái này đồng dạng không có vượt quá hắn đoán trước, hắn cảm thấy đột phá chính sao pháp tướng, hẳn là yêu cầu càng nhiều thần dược, vì thế trước đó một hơi liền lấy bên trên 3 phần. Hắn cũng không tin tổng cộng 4 phần thần dược, đều không cách nào để cho mình tăng lên, đổi lại cái khác chính sao chí tôn. Sợ là 4 phần thần dược đều đã đủ rồi, đi theo thứ 4 phần nhét vào trong miệng, kết quả là vững vàng rơi vào thể nội, tiếp tục chứa đựng lên, đại biểu cho còn không có lấp đầy, thật sự là vô địch động a, thật đúng là không đủ, cái này đều thứ 4 phần, Dịch Thiên Vân dở khóc dở cười, nếu là hắn không có tiếp tục vơ vét lời nói, vậy thật đúng là phải tiếp tục đi tìm thần dược, đương nhiên hắn có thể truyền tống về đi, chính là muốn lãng phí 2 lần cơ hội, lại đến thứ 5 phần. Ta cũng không tin thứ 5 phần còn không được. Dịch Thiên Vân lần nữa đem thứ 5 phần thần dược nhét vào trong miệng, đi theo thứ 5 phần thần dược tràn vào thể nội lúc sau, rốt cục triệt để nổ tung, 5 phần thần dược cấp tốc dung hợp được, trở thành một cổ sức mạnh khủng bố nhất, hướng hắn tứ chi dũng mãnh lao tới, càng nhiều vẫn là một mạch địa trùng kích cái kia tinh thần pháp tướng, oanh, hắn phía sau toát ra cửu sắc đế vương long tinh thần pháp tướng, đi theo cuối cùng đầu này cửu sắc đế vương long dần dần biến sắc, không còn là 9 loại nhan sắc, cũng không phải hóa thành 10 loại nhan sắc, mà là hóa thành một loại hỗn độn chi sắc hỗn độn đế vương long, hết thảy đều hóa thành ban sơ trạng thái nguyên thủy, bao quát vạn tượng, hết thảy năng lượng đều bị nó dung thân nạp, không chỗ không dung, đầu này hỗn độn đế vương long, cũng không có bay lượn cửu thiên, mà là ở bên cạnh hắn lượn vòng lấy, không có phóng xuất ra kinh khủng cột sáng, hết thảy đều thập phần thần bí tiến hành, Dịch Thiên Vân ngược lại là thật thích cái này loại điệu thấp đột phá, từ từ sẽ đến đột phá là được rồi. Làm gì khiến cho trắng trợn như vậy phô trương đâu, bất quá hết thảy đều không có hoàn thành, mà là tiếp tục đột phá, hỗn độn kết tinh năng lượng còn không có phát ra hoàn tất theo đều chảy vào trong cơ thể hắn lúc sau, bành, một tiếng, hỗn độn kết tinh triệt để bạo liệt, hóa thành một đống bột phấn rơi trên mặt đất, lúc này Dịch Thiên Vân triệt để chìm vào tu luyện bên trong, bắt đầu chuyển hóa hết thảy, ngoại giới biến hóa, đồng dạng cấp tốc biến chuyển nhất là tám nguyên thế giới, có thể nói triệt để nổ tung. Đông đảo trưởng lão đều muốn đem nơi này cho lật cái ngọn nguồn chư thiên. Hổ Hãn trưởng lão, ngươi nói là có người tu luyện chui vào tiến đến, sau đó ăn cắp bảo vật. Đúng vậy, ta tận mắt nhìn thấy, đột phá trùng điệp phong tỏa, vậy mà tiến vào bảo khố bên trong. Thế nhưng là không có lý do, cái kia bảo khố hẳn là yêu cầu chìa khóa mới được, liền xem như chúng ta đều muốn chìa khóa mới được. Cái này cũng không rõ ràng, người tu luyện cứ như vậy cầm tới chìa khóa tiến đến hiện tại cổ tinh đặc cũng không thấy. Rất có thể cổ tinh đặc cùng người tu luyện cấu kết, bọn chúng đều cảm thấy rất là rung động, cảm thấy người tu luyện làm sao chui vào tiến đến, có lẽ là mượn nhờ cổ tinh đặc mới có thể chui vào tiến đến, mấu chốt là làm sao chui vào bảo khố bên trong, vẫn là bọn chúng hoài nghi một điểm, bất quá bọn chúng cũng không hoài nghi Hổ Hãn trưởng lão nói dối, bọn chúng cũng có thể cảm giác được có người tu luyện khí tức. Vô luận như thế nào, toàn bộ tám nguyên thế giới đều bạo động đi lên. Trong đó Hổ Hãn trưởng lão lại là giấu giếm Bát Nguyên lão tổ sự tình, chỉ có một số người mới biết nói phải nói chỉ có lựa chọn chiến đấu một phái, mới biết nói nguyên nhân trong đó. Chương 2456, đến đây, tám nguyên thế giới biến thành như thế nào, điểm ấy cùng Dịch Thiên Vân không có chút quan hệ nào, hắn hiện tại chuyên chú vào đột phá bất quá cái này đột phá, không có nửa điểm độ khó có thể nói, chỉ cần thần dược đầy đủ, vậy liền không có bất cứ vấn đề gì hết thảy đều nước chảy thành sông. Dễ dàng liền cho đột phá đi lên, chỗ nào có gì khó có thể nói, đối với những người khác mà nói, có lẽ đột phá còn cần một chút may mắn thành phần Dịch Thiên Vân cũng là không cần lo lắng vấn đề này, chỉ cần số lượng đầy đủ, liền có thể đột phá, cái này nhìn như không tệ, kỳ thực cũng là hố to người khác khả năng một hai lần là được rồi, về phần hắn ít nhất phải 5 phần thần dược, cái này cùng những người khác khác nhau ở chỗ nào, trừ phi thiên phú loại hình kém nổ, nếu không 5 phần thần dược trong vòng, cũng có thể trở thành công đột phá có ai lại có thể tìm đến 5 phần thần dược đâu. Bởi vậy Dịch Thiên Vân cảm thấy mình cái này độc hữu tinh thần pháp tướng, thật đúng là cái hố to, đều đem chính mình cho lừa thảm rồi cũng may tăng lên hiệu quả cũng không tệ lắm, bằng không hắn đều muốn đánh người. Hô rốt cục chuyển đổi hoàn tất, Dịch Thiên Vân thật sâu thở ra khẩu khí, thành công đem độc hữu tinh thần pháp tướng cho tăng lên tới 9 sao pháp tướng cấp bậc, độ khó thật đúng là rất lớn, tại thành công đột phá lúc sau, Dịch Thiên Vân hiện tại còn kém tinh năng giá trị, chỉ cần tinh năng giá trị đầy đủ, hắn tùy thời liền có thể đột phá đến 9 sao chí tôn tu vi, nhưng mà hắn hiện tại nhưng không có nhiều như vậy tinh năng giá trị, trước đó đều tiêu hao không sai biệt lắm, hơn nữa còn rất lâu không có chém giết cái gì cường giả, tinh năng giá trị một mực ở vào tương đối rảnh rỗi trạng thái, dưới loại tình huống này, Dịch Thiên Vân mà làm theo nhiệm vụ, hoặc là đánh giết một số cường giả, mới có thể tăng lên tới 9 sao chí tôn. 9 sao chí tôn A, lúc đầu đột phá đến thiên tinh chí tôn, liền định đi tìm Tử Vân tinh đế, hiện tại xem ra vẫn là cho hết thành trong tay nhiệm vụ, mới có thể hành động, Dịch Thiên Vân thật sâu thở dài, sự tình thật đúng là đủ nhiều, hắn dự định trước hoàn thành đánh giết Tử Long nhiệm vụ cùng thần thú nhiệm vụ lúc, suy nghĩ thêm đi tìm Tử Vân tinh đế muốn tìm Tử Vân tinh đế cũng không khó, chỉ cần thông qua Tử Vân thần các, liền có thể tìm kiếm được chân chính lộ tuyến, đến lúc đó hoặc là hắn đi tìm Tử Vân tinh đế, hoặc là Tử Vân tinh đế phái người tới đón dẫn hắn, điểm ấy trước đó là nói qua bất quá dưới tình huống bình thường, đều sẽ phái người tới đón dẫn hắn, tại đột phá hoàn tất lúc sau, hắn từ phòng bế quan bên trong đi ra, phát hiện Cổ Tinh Đặc cùng Trác Lệ Na ngay tại bên cạnh hưởng thụ lấy mỹ thực, ưu tai du tai ở chỗ này phơi nắng. Trác Lệ Na một điểm ý thức phản kháng đều không có, cứ như vậy bồi bạn Cổ Tinh Đặc cùng một chỗ hưởng thụ lấy hết thảy, vẫn rất hưởng thụ. Ta còn tưởng rằng ngươi tại bận rộn cái gì đâu. Dịch Thiên Vân đi tới về sau, lập tức đem bọn nó hai dọa cho kêu to một tiếng, chủ nhân. Cổ Tinh Đặc vội vội vàng vàng xoay người lại, gãi đầu một cái cười nói, cái này đã giúp xong, đây không phải cho ngài hộ pháp a? Há, ta còn tưởng rằng ngươi mang Trác Lệ Na đi nơi nào du sơn ngoạn thủy. Dịch Thiên Vân cười cười, Cổ Tinh Đặc sợ là có Trác Lệ Na mang theo, nói không chính xác sau một khắc liền mang đi nơi nào chơi. Hai bọn nó tu vi ở chỗ này, căn bản là vô địch tồn tại, không có người nào dám trêu chọc hai bọn nó, chỉ cần bọn chúng nguyện ý, càng là không ai có thể phát hiện bọn chúng hành tung. Chỗ nào vẫn là chủ nhân trọng yếu, hai chúng ta đều cho ngài hộ pháp đâu. Cổ Tinh Đặc xoa xoa tay, chợt hai mắt tỏa sáng nói, chủ nhân, ngài đột phá. Trong mơ hồ, nó cảm giác Dịch Thiên Vân có một chút khác biệt, nhưng có chút vi diệu, lại không nói ra được là cái gì đặc thù cảm giác. Ừm, đột phá. Dịch Thiên Vân nhẹ gật đầu, cũng không có giấu giếm thứ gì, chúc mừng chủ nhân thành công đột phá, khoảng cách trở thành thần thú lại gần thêm một bước. Cổ Tinh Đặc giơ ngón tay cái lên, không có đột phá chính sao chí tôn lúc, Dịch Thiên Vân liền mạnh mẽ như vậy, chờ đột phá chính sao chí tôn lúc, chẳng phải là nghịch thiên. Nó cảm thấy mình đi theo Dịch Thiên Vân bên người, tuyệt đối là phi thường lựa chọn chính xác. Được rồi, bớt nịnh hót, thần thú thí luyện nhiều cường giả như vậy, không đột phá trước mấy cái cấp độ, vẫn là rất khó mà thành công thông qua. Dịch Thiên Vân lắc đầu, hắn muốn thông qua thần thú thí luyện, nhất định phải đối mặt chỗ có cự thú, áp lực không thể không có lớn. Cổ Tinh Đặc gãi đầu một cái, cũng không biết nói cái gì mới tốt, cái này độ khó nó đồng dạng là biết đến, chí ít nó là nghĩ cũng không dám nghĩ. Trác Lệ Na đồng dạng cung kính đứng ở bên cạnh, đối Dịch Thiên Vân nói, đa tạ đại nhân hỗ trợ, nếu như không phải đại nhân, Cổ Tinh Đặc sợ là không ra được. Trác Lệ Na đối Dịch Thiên Vân không có cái gì địch ý, ngược lại là 10 phần cảm kích, chắc là Cổ Tinh Đặc đã làm tốt nội bộ làm việc. Trác Lệ Na cũng hiểu hết thảy quá trình, nhất là Trác Lệ Na vẫn là hòa bình một phái, vậy liền không có quá nhiều cảm giác bài xích, điểm này thật là tương đối nghiêm trọng, ngươi về sau thật tốt tốt quản quản nó, để tránh nó lại lỗ mãng như vậy. Dịch Thiên Vân đối Cổ Tinh Đặc cũng không biết nói cái gì mới tốt nữa, nếu là không tăng cường một phen, nói không chính xác chính là người chuyên gây họa. Đại nhân, ta biết. Trác Lệ Na hung hăng trừng Cổ Tinh Đặc một chút, nó tại biết nói quá trình lúc sau, đều muốn hung hăng đánh một trận Cổ Tinh Đặc. Cổ Tinh Đặc chỉ có thể ở bên cạnh gượng cười, nào dám nói gì nhiều. Tốt, hiện tại phải đi một chuyến Tàng Long Tinh hoàn thành cái nhiệm vụ. Trác Lệ Na liền cùng ta cùng một chỗ, nó đồng dạng vui vì chủ nhân hiệu lực. Cổ Tinh Đặc vội vàng bổ sung một câu, để tránh Trác Lệ Na bị rơi xuống. Đúng, đại nhân, ta nguyện ý giúp ngài làm việc. Trác Lệ Na đồng dạng nghiêm túc nhẹ gật đầu, nó không phải Dịch Thiên Vân tọa kỵ, nhưng Cổ Tinh Đặc sự tình, để nó cảm thấy là nên giúp một cái Dịch Thiên Vân. Vậy thì tốt, liền một khối tiến về đi. Dịch Thiên Vân cũng không dài dòng, vốn chính là nhắm ngay Trác Lệ Na sẽ một khối tới, hai vị thiên tinh chí tôn, như thế nào cũng sẽ không kém cỏi. Chợt hắn vung tay lên, liền mang theo hai đầu cự thú biến mất tại nguyên chỗ, trực tiếp tiến về Tử Viêm Tinh. Lần nữa trở lại Tử Viêm Tinh, nơi này tình huống không có gì thay đổi, Tàng Long Tinh bị hắn làm ầm ĩ qua một lần lúc sau, trở nên tương đối yên tĩnh, muốn làm loạn đều không có khí lực. Tử Viêm Tinh nội bộ, đồng dạng là tại có thứ tự tiến hành, trên đại thể không có vấn đề gì, Tử Long phong ấn, cũng không có nửa điểm buông lỏng, tình huống ngược lại là không có quá nhiều vấn đề, nếu là như vậy dễ dàng bài trừ, hắn thật đúng là bạch phong ấn. Hắn vừa mới trở lại Tử Viêm tộc không bao lâu, Tử Kim Long liền nhanh chóng chạy tới nghênh đón. Dịch Thiên Vân địa vị đã không phải là đơn thuần khách khanh đơn giản như vậy, mà là cái nhân vật lớn, dễ khách khanh, không biết lần này có chuyện gì a? Tử Kim Long tới đón hợp thời, nhìn thấy Dịch Thiên Vân sau lưng hai đầu cự thú lúc, ánh mắt ngưng tụ, 10 phần chấn kinh. Không cần phải lo lắng, hai bọn nó đều là ta giúp đỡ, lần này ta tới chính là lấy tay giải quyết Tử Long sự tình. Dịch Thiên Vân ngữ khí trở nên trầm xuống, chính là diệt đi Tử Long, chấm dứt hậu hoạn. Tử Kim Long song đồng ngưng tụ, đây chính là hắn cho tới nay đều sự tình muốn làm, không nghĩ tới đến mức như thế nhanh chóng. Chương 2457, tính toán. Dịch Thiên Vân trước đó nói qua, giúp bọn hắn không có rơi Tử Long, cũng chính là nghe một chút thế thôi, Tử Long chỗ nào có thế nhẹ nhõm diệt đi, nó thế nhưng là có được chân chính thân thể bất tử, mà không cùng loại cổ tinh đặc như vậy, vẻn vẹn nửa thân thể bất tử, muốn đem thân thể bất tử cho diệt đi, trước đó nói tới chính là yêu cầu mạ vàng nước, thế nhưng là mạ vàng nước nơi nào có, khó nói dễ khách khanh, cầm tới mạ vàng nước. Tử Kim Long vô cùng kích động, tại hắn xem ra phải dùng đến mạ vàng nước, hoặc là tu vi đột phá đến mạnh hơn cấp độ, nếu không làm sao có thể diệt đi Tử Long. Đúng vậy, ta đã lấy được. Dịch Thiên Vân đưa tay hư không vừa nhất, một cái to lớn bình ngọc bồng bềnh trong tay, ở bên trong chính là có không ít chất lỏng đang cuộn trào lấy, phản phất chứa ở trong bình ngọc, cũng không phải là một bình nước, mà là một cái to lớn hải dương, thật, thật là mạ vàng nước. Tử Kim Long nhìn thấy cái này mạ vàng nước lúc, triệt để kích động lên, đây chính là hắn một mực tha thiết ước mơ đồ vật, chỉ cần cầm tới mạ vàng nước, liền có thể nhẹ nhõm đối phó Tử Long, cái này nhưng là tuyệt đối khắc tinh, đương nhiên cũng là bọn hắn khắc tinh bọn hắn Tử Viêm rất lợi hại, chỉ là đụng phải cái này mạ vàng thủy chi về sau, cấp tốc liền sẽ bị tắt mất, đương nhiên không riêng gì Tử Viêm, còn có cái khắc hỏa diễm, chạm đến mạ vàng nước đều sẽ cấp tốc tắt mất, cái này mạ vàng nước chính là hỏa diễm tuyệt đối khắc tinh, tương đối lợi hại. Dịch Thiên Vân nhìn lấy trong tay mạ vàng nước, cũng là cảm thán không thôi, cái đồ chơi này chính là từ độc nhãn cự thú tộc cái kia bên cạnh vơ vét tới, nếu như không phải cái kia hổ hãn trưởng lão, hắn thật đúng là sẽ không thuận tiện vơ vét đến đây, hiện tại ngược lại cho tìm tới mạ vàng nước, Tử Long tuyệt đối khắc tinh, vì thế hắn mới có thể dự định tới trước giải quyết hết Tử Long, đều không cần đột phá quá mạnh tu vi, chỉ là dựa vào mạ vàng nước là có thể đem Tử Long cho khắc chết, vậy bây giờ liền xuất động đi, đem cái kia Tử Long cho trấn áp. Dịch Thiên Vân thu vào, đây nhất định là từ hắn đến tự mình sử dụng, dù sao cũng là hắn nhiệm vụ, nhất định phải từ hắn để hoàn thành mới được, vậy thì tốt, ta hiện tại liền đi triệu tập tộc Khác Dài. Tử Kim Long cấp tốc đi tìm đến tộc Khác Dài tọa trấn, để phòng có biến cố gì xuất hiện, nhiều một ít cường giả làm thủ vệ, vậy liền nhiều một chút bảo đảm, ai ngờ đạo Tử Long còn sẽ có thủ đoạn gì không có xuất ra, rất nhanh bọn hắn liền triệu tập một nhóm cường giả. Một đám người trùng trùng điệp điệp địa đi vào Tử Long chỗ phong ấn khu vực bên trong, lại tới đây lúc sau, chính là nhìn thấy Tử Long bị phong ấn ở phía trước nhất, cùng trước đó không hề khác gì nhau, phong ấn ngay cả một tia vết nứt đều không có, chỉnh thể thời gian cũng không có đi qua bao lâu, nếu là lại có vết nứt, vậy thật đúng là khó giải quyết. Một đám người lại tới đây lúc, bị phong ấn Tử Long trong mắt hơi chuyển động một chút, nhìn thấy như vậy một nhóm người khi đi tới, cảm thấy rất là kỳ quái. Giải trừ một phần nhỏ phong ấn, Dịch Thiên Vân ra hiệu nói, ta có lời muốn cùng nó nói một chút mới được, Tử Kim Long không có hỏi thăm, lập tức liền lấy tay giải trừ một phần nhỏ phong ấn, hiện tại bọn hắn đều lấy Dịch Thiên Vân như thiên lôi sai đâu đánh đó, không riêng Dịch Thiên Vân tương đối cường đại, mà lại trong tay còn có mạ vàng nước, muốn làm sao thì làm vậy, phong ấn vừa mới giải trừ, lập tức liền có một đại cổ tử viêm từ Dịch Thiên Vân dưới chân trùng kích đi lên, bắt hắn cho nuốt sống. Bất quá rất nhanh liền bị hắn một quyền đánh tan, lộ ra một mặt ngoạn vị biểu lộ nhìn lấy Tử Long nhàn nhạt nói, ngươi cảm thấy loại công kích này, đối ta còn hữu hiệu quả, ngươi tiểu tử này, tu vi làm sao tăng lên nhiều như vậy. Tử Long sợ ngây người, nó lúc này mới phát hiện Dịch Thiên Vân tu vi, tăng lên tới rất cường lực cấp độ, chỗ nào còn giống như là trước đó như thế, yêu cầu đám người bảo hộ mới được, nó hoài nghi mình có phải hay không bị phong ấn tốt mấy vạn năm. Làm sao trước đó cái kia nhỏ yếu người tu luyện, lập tức liền trở nên mạnh như vậy, cái này đều muốn vượt qua chính mình, cái này ngươi liền không cần quản nhiều như vậy, cho ngươi xem một dạng đồ tốt. Dịch Thiên Vân đưa tay hư không vừa nhất, cái kia một bình to lớn mạ vàng nước xuất hiện nơi tay trên lòng bàn tay, mạ vàng nước vừa ra, dưới chân hắn bốn phía tử viêm, cấp tốc tắt mất, biến không còn thấy bóng dáng tăm hơi, giống như là lùi về địa lý giống như, bình này mạ vàng nước đều không có mở cái bình. Chỉ là cầm liền có thể để tử viêm tán đi, đủ để thấy công hiệu quả khủng bố cỡ nào, mạ vàng nước, cái này sao có thể tồn tại. Tử Long kinh hãi mà nhìn xem cái kia bình mạ vàng nước, thét lên không thôi, giống như là thấy cái gì kinh khủng đồ vật, không có cái gì không có khả năng tồn tại, hiện tại mạ vàng nước ở chỗ này, ta chỉ cần hơi hướng thân ngươi bên trên dội đi, sau đó lại giết ngươi, ngươi cảm thấy mình còn có thể sống sót à, Dịch Thiên Vân lạnh nhạt nói. Cái gì thân thể bất tử, tại cái này mà vàng mặt nước trước, chính là thứ cặn bã. Tử Long sắc mặt khó coi, nếu không phải bản thể chính là màu tím, nếu không nó hiện tại sắc mặt khẳng định là một trận đen, lúc thì trắng, cái này vượt qua nó khống chế phạm vi, vốn còn muốn tiếp tục bài trừ phong ấn, sau đó lại đánh lén một đợt, hoặc là chuồn đi hiện tại xem ra, đều không cần đợi đến một khắc này, liền muốn bị tiêu diệt, ta nhận. Tử Long trong mắt tràn đầy không cam lòng, gặp được mạ vàng nước nó chỉ có thể nhận mệnh, trừ phi nó tu vi đột phá đến 9 sao chí tôn, nếu không đối mặt mạ vàng nước, căn bản không có nửa điểm sức chống cự, nhất là hiện tại còn bị trấn phong, nếu là không bị trấn phong lời nói, nó còn có thể tránh một chút, hiện tại chỗ nào có thể tránh, trực tiếp liền bị dội lên đến, Tử Vi một khi không có, nó chính là tùy ý làm thịt Tử Long, ngươi không muốn nhận, cũng phải nhận, Dịch Thiên Vân nhìn lấy nó lạnh nhạt nói, bất quá, hiện tại ta cho ngươi hai cái lựa chọn, hoặc là liền là chết, hoặc là chính là vì ta phục vụ 1 triệu năm lúc sau, ta thả ngươi tự do, như thế nào, bên cạnh Cổ Tinh Đặc dừng lại, nhìn lấy Dịch Thiên Vân ánh mắt lập tức có mấy phần u oán lên, tựa như là con dâu nhìn lấy trượng phu giống như, không nghĩ tới Dịch Thiên Vân còn đem chiêu này ra, muốn thu phục cái này Tử Long, lúc trước Cổ Tinh Đặc chính là như thế, chỉ có thể ngoan ngoãn bị hàng phục, Tử Kim Long bọn hắn đồng dạng ngây ngẩn cả người, không nghĩ tới Dịch Thiên Vân sẽ loại suy nghĩ này chẳng phải là 1 triệu năm lúc sau, Tử Long liền tự do. Đến lúc đó, khẳng định sẽ tới diệt đi bọn hắn báo thù, bất quá bọn hắn tỉ mỉ nghĩ lại, 1 triệu năm cái này thật đúng là quá lâu, đến lúc đó bọn hắn Tử Viêm tộc đều không biết nói cái gì tình huống, đến tột cùng là càng cường thịnh, vẫn là càng yếu, hơn thậm chí đã không tồn tại, bọn hắn cũng không có nói gì nhiều, hết thảy từ Dịch Thiên Vân đến quyết định, phục vụ cho ngươi 1 triệu năm, điều đó không có khả năng. Tử Long gào thét, thời gian quá lâu, khẳng định là không muốn, vậy thì tốt, ngươi liền đi chết đi cho ta. Dịch Thiên Vân trong tay mạ vàng tiêu chuẩn chuẩn bị chính là muốn hướng phía trước dội đi qua, chờ chút. Tử Long dọa đến vội vàng lắc một cái, ra hiệu Dịch Thiên Vân không nên gấp gáp, nhưng, có thể hay không rút ngắn 100.000 năm, 1 triệu năm quá lâu, không được, 1 năm cũng không thể ít, hoặc là chết, hoặc là phục tùng, tự mình lựa chọn, Dịch Thiên Vân nhưng sẽ không nhượng bộ. 1 triệu năm, Tử Long cắn chặt răng nói, có thể, 1 triệu năm liền 1 triệu năm, Tử Long nhận, dù sao cũng tốt hơn một mực bị phong ấn, ở chỗ này ngay cả chạy trốn đều trốn không thoát, hoặc là chết ở chỗ này. Dịch Thiên Vân ánh mắt lóe ra, lộ ra nụ cười hài lòng, 1 triệu năm có thể thay đổi không ít thứ, đến lúc đó Tử Long không nguyện ý quy thuận tại bên cạnh mình, cái kia có thể thả nó tự do, điểm ấy là không sai, nhưng thả nó tự do lúc sau, có thể khiến người khác đến bắt lấy nó à. Đây không tính là phạm điều lệ sao? Dịch Thiên Vân đã sớm tính toán kỹ, là không thể nào không công để chúng nó chạy đi. Nói trắng ra là, Dịch Thiên Vân chính là suy nghĩ nhiều mấy cái giúp đỡ, đến lúc đó không đợi tại bên cạnh mình, vậy thì phải bị những người khác chộp tới. 1 triệu năm trong lúc đó, hắn cũng không biết tốn hao bao nhiêu tài nguyên bồi dưỡng bọn chúng, nếu là liền chạy như vậy, hắn khẳng định không vui. Chương 2458, đánh một ngừng lại lại nói, Tử Long nhận mệnh, cũng không có vượt quá Dịch Thiên Vân đoán trước nói như vậy, cái này loại lão bất tử yêu thú, ngoại trừ tự thân không muốn chết bên ngoài, vả lại chính là tuổi thọ cơ hồ vô hạn, hơn nữa nó cùng Cổ Tinh Đặc một dạng, đều là sắp đột phá đến 9 sao chí tôn, tốt đẹp như thế tiền đồ, làm sao có thể nguyện ý chết đâu, vả lại chính là trong lòng có quải niệm, vô luận là cự thú, vẫn là yêu thú, hoặc là người tu luyện, khẳng định có lấy nội tâm chấp niệm, cái này Tử Long khẳng định là có chấp niệm, nếu không làm sao lại nhìn xuống cái này khuất nhục đâu. 1 triệu năm là thời gian rất lâu, nhưng đối với bọn chúng mà nói, cũng không phải dài lắm, nhất là đột phá đến 9 sao cấp chí tôn đừng, căn bản là thiên địa đồng thọ, tuổi thọ như thế dài dằng dặc, căn bản không cần lo lắng sẽ bị chết già. 1 triệu năm vẫn là có thể tiếp nhận, không thể tiếp nhận chính là bị Dịch Thiên Vân thúc đẩy lâu như vậy, lúc đầu trở thành Dịch Thiên Vân sủng vật, liền đủ khuất nhục, còn muốn trở thành 1 triệu năm, không thể nghi ngờ càng thêm khuất nhục. Cái này tâm cảnh đoán chừng cùng Cổ Tinh Đặc không sai biệt lắm một dạng, cảm thấy phi thường khuất nhục, bất quá Cổ Tinh Đặc tâm tình bây giờ đã chuyển biến đến đây, tự nhiên không có cái gì khuất nhục có thể nói. Dịch Thiên Vân trợ giúp nó không ít, nơi nào còn có nửa điểm khuất nhục, chỉ có cảm kích mà đã xong. Cho dù bây giờ trở về không đi 8 nguyên thế giới, nhưng nó bên người chí ít còn có Trác Lệ Na, Tử tộc trường, không biết ta thu phục nó có thể sao? Ta sẽ không để cho nó tùy ý làm ác, càng sẽ không để nó đối Tử Viêm tộc động thủ. Dịch Thiên Vân vẫn là đến hỏi thăm Tử Kim Long ý tứ, nếu là Tử Kim Long cự tuyệt, vậy hắn cũng chỉ có thể diệt đi Tử Long, đương nhiên có thể, có thể làm như vậy càng tốt hơn. Tử Kim Long cười, hắn không có chút nào lo lắng về sau Tử Long sẽ trả thù Tử Viêm tộc, đây chính là 1 triệu năm a, đến lúc đó bọn hắn cũng không biết cái gì tình huống, huống hồ dựa theo lúc đầu kế hoạch, cái kia loại viễn cổ phong ấn, nhiều nhất chỉ có thể phong ấn cái mấy ngàn năm, liền phải một lần nữa gia cố một lần, đồng thời còn muốn lo lắng trên đường, sẽ không xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, bây giờ thì khác, trực tiếp chính là 1 triệu năm. 1 triệu năm sau này tình huống, ai biết được. Đến lúc đó nói không chính xác bọn hắn Tử Viêm tộc, trở nên vô cùng cường đại, so Tử Long còn mạnh hơn thời điểm, ai còn lo lắng Tử Long tới trả thù, bởi vậy Tử Kim Long Phi thường vui lòng, chỉ cần đem Tử Long cho lấy đi là được rồi. Dịch Thiên Vân nhẹ gật đầu, đã Tử Kim Long đáp ứng, vậy liền dễ làm nhiều, không biết thu phục nó, có thể hoàn thành nhiệm vụ a. Dịch Thiên Vân trong lòng có chút tâm thần bất định, dù sao nhiệm vụ chính tuyến để hắn đánh giết Tử Long, mà không phải thu phục, không biết có thể hay không hoàn thành mà thôi, nếu là không có thể hoàn thành, vậy hắn làm sao bây giờ? Từ ý nào đó mà nói, hắn xem như diệt đi Tử Long, chí ít sẽ không đối Tử Viêm tộc xuất thủ. Khi hắn cùng Tử Long ký sủng vật khế ước lúc, Tử Long chính là trở thành hắn sủng vật. Tại thời khắc này, Dịch Thiên Vân vang lên bên tai dễ nghe thanh âm, đinh, thành công hoàn thành đặc thù nhiệm vụ chính tuyến trợ giúp Tử Viêm tộc đối kháng Tử Long, đồng thời diệt đi Tử Long, thu hoạch được 50 tỷ điểm tinh có thể đáng, 10.000 điểm giết chóc trị, đồng thời mở ra 10.000 điểm thiện ác hệ thống rút thưởng số lần một lần, hệ thống điểm tiến hóa số 5 điểm, bởi vì thu phục Tử Long, vượt mức hoàn thành nhiệm vụ, ngoài định mức thu hoạch được một lần 10.000 điểm thiện ác hệ thống rút thưởng số lần. Dịch Thiên Vân hai mắt tỏa sáng, hắn còn tưởng rằng không có cách nào hoàn thành nhiệm vụ, ai ngờ nói là vượt mức hoàn thành nhiệm vụ. Cái này đơn giản chính là kiếm lợi lớn, chẳng những không có nhiệm vụ thất bại, còn có thể ngoài định mức thu hoạch được ban thưởng. Kỳ thật cái này loại vượt mức hoàn thành nhiệm vụ ban thưởng, trước đây thật lâu cũng là từng có, nhưng vẫn là hết sức hiếm thấy, đại bộ phận đều là bình thường hoàn thành dù sao giết chết cùng thu phục, cái này là hai chuyện khác nhau, cũng may vẫn là tính làm nhiệm vụ thành công. Hơn nữa còn là vượt mức hoàn thành, không biết nhiệm vụ đặc thù, có hay không vượt mức hoàn thành cơ hội đâu. Dịch Thiên Vân ánh mắt lấp lóe, có lẽ là có, chính là không biết phát động điều kiện là cái gì. Tuy nói là ngoài định mức thu hoạch được một lần 10.000 điểm thiện ác hệ thống rút thưởng số lần, nhưng đã tương đối khá nên biết nói cái này rút thưởng cơ hội, chỉ có thể rút một lần. Không có ngoài định mức gia tăng lời nói, liền không có cách nào rút lấy. Lúc đầu hắn cũng chỉ có thể rút ra một lần 100.000 điểm thiện ác, hút xong lúc sau, liền biến thành 1 triệu điểm thiện ác, hắn căn bản là đụng không đủ bởi vậy liền nghĩ biện pháp, đi đổi lấy càng nhiều rút thưởng cơ hội, so với cái này vượt mức ban thưởng, bản thân ban thưởng đồng dạng không kém, 50 tỷ điểm tinh có thể đáng xem như không tệ phần thưởng chỉ là khoảng cách để hắn có thể tăng lên tới 9 sao chí tôn, còn kém không ít tinh năng giá trị, vượt qua biên độ quá lớn tình huống dưới. Cũng không phải là tốt như vậy đột phá, tại thu phục hoàn tất lúc sau, lập tức phá mất viễn cổ phong ấn, đem Tử Long đem thả đi ra, ngươi tiểu tử này. Tử Long gào thét một tiếng, liền hướng Dịch Thiên Vân cái này bên cạnh gặm xuống tới, tức giận lửa giận, để nó đều mất lý trí, nó có lẽ không có cách nào giết chết Dịch Thiên Vân, nhưng ít ra có thể đánh thương Dịch Thiên Vân, cũng không có chờ nó tới gần, nhất đạo khôi ngô bóng người, bỗng nhiên một quyền đập tới. Đem Tử Long cho một quyền đánh vào trên mặt đất, đông, Tử Long kêu rên một tiếng, bị cổ tinh đặt cho đè xuống đất động đều không cách nào động đậy, ngươi muốn chủ nhân làm cái gì? Cổ tinh đặt căm tức nhìn Tử Long, bàn tay khổng lồ đem Tử Long cho đè xuống đất, mặc cho Tử Long làm sao vặn vẹo, đều không cách nào theo nó trên bàn tay tránh thoát, cổ tinh đặt thế nhưng là có vạn thú ấn ký gia trì, so với Tử Long nhưng là muốn cường hãn nhiều, nhất là tại phương diện lực lượng, càng là nghiền ép Tử Long. Thả ta ra, thả ta ra. Tử Long giãy giụa, gầm thét, muốn tránh thoát đi ra. Ngươi dám đối chủ nhân động thủ, có tin là ta giết ngươi hay không? Cổ tinh đặt bàn tay lực lượng tăng lớn, bóp Tử Long cổ dẹp thành một đầu dây. Bất quá nó không cần hô hấp, ngược lại không cần lo lắng nó sẽ ngạt thở mà chết. Chỉ là tại lực lượng này phía dưới, thân thể sắp bóp nát. Ngươi không giết chết được ta. Tử Long cũng không cho rằng cổ tinh đặt có thể giết chết chính mình. Ta là giết không chết ngươi, nhưng phối hợp mạ vàng nước, giết chết ngươi vẫn là không có vấn đề. Cổ tinh đặt lạnh lùng nói, Tử Long lập tức liền sợ, nó bắt đầu trở nên thanh tĩnh, nguyên bản khuất nhục mang tới lửa giận, dần dần bình ổn lại. Tử Kim Long bọn hắn nhìn thấy loại tình huống này lúc, lập tức bị hù dọa không nghĩ tới Dịch Thiên Vân bên người mang theo cự thú sủng vật, vậy mà như thế kinh khủng, so Tử Long còn muốn lợi hại hơn, cho dù không có cách nào giết chết Tử Long. Chí ít áp chế vẫn là không có vấn đề gì đổi lại bọn họ lời nói, căn bản không có cách nào làm được như thế nhẹ nhõm, cổ tinh đặt, để nó động thủ với ta. Dịch Thiên Vân ra hiệu Cổ Tinh Đặc buông ra Tử Long. Cổ Tinh Đặc không do dự, chính là chậm rãi buông tay ra, đứng tại bên cạnh căm tức nhìn cái này Tử Long. Tử Long một mặt mờ mịt, không biết chuyện gì xảy ra. Ngươi không phải là muốn đánh ta à? Ngươi bây giờ liền có thể động thủ với ta. Dịch Thiên Vân đưa tay ra hiệu nó tới đánh chính mình. Nếu là ngươi đánh thắng được ta, ta liền cho ngươi tự do. Đánh không lại ta, ngươi liền thảm rồi. Dịch Thiên Vân cười lạnh một tiếng. Gia hỏa này đã không phục, vậy trước tiên đánh một trận lại nói. Chương 2459, ngu xuẩn. Đánh thắng được ngươi, ta liền tự do. Tử Long hai mắt tỏa sáng. Nó không nghĩ tới Dịch Thiên Vân sẽ còn cho mình cái này một loại điều kiện. Đúng vậy, vô luận dùng phương thức gì, chỉ cần ngươi đánh thắng được ta, ngươi liền tự do. Dịch Thiên Vân hít mắt nhìn lấy nó cười nhạt nói, nếu bị thua, vậy ngươi liền muốn thêm đến 200 vạn năm, như thế nào, ngươi không thể dùng mạ vàng nước. Tử Long lập tức hô một câu, nếu là Dịch Thiên Vân sử dụng mạ vàng nước, nó căn bản không có cái gì phần thắng có thể nói, tại tu vi không sai biệt lắm tình huống dưới, có mạ vàng nước áp chế, Tử Long căn bản không có cách nào thắng, yên tâm. Ta tuyệt đối không cần mạ vàng nước, chỉ cần ngươi có thể đánh bại ta, ngươi liền có thể thu hoạch được tự do thất bại, thì là 200 vạn năm, như thế nào? Dịch Thiên Vân cười nhạt một tiếng nói, Tử Kim Long bọn hắn hai mặt nhìn nhau, không nghĩ tới Dịch Thiên Vân sẽ đưa ra cái này loại thỉnh cầu đến nên biết đạo Tử Long thế nhưng là thân thể bất tử, không hạn chế bất kỳ điều kiện gì lời nói, nó thân thể bất tử, liền có thể mài chết Dịch Thiên Vân, đây chính là ngươi nói. Vậy liền dựa theo điều kiện này đến rồi. Tử Long ngạc nhiên gào thét một tiếng, tử viêm điên cuồng tuôn ra, hướng Dịch Thiên Vân cái này bên cạnh nhào lên, xa xa Cổ Tinh Đặc lại là dùng nhìn lấy ngu ngốc ánh mắt, nhìn về phía cái này Tử Long đã Dịch Thiên Vân sẽ nói như vậy, khẳng định có lấy chính mình kế hoạch, đây không phải tặng không một triệu năm a. Tử Long xuất thủ chính là lấy mạnh nhất chiêu thức, hướng Dịch Thiên Vân cái này bên cạnh đánh tới. Dịch Thiên Vân không nhúc nhích, chờ Tử Long bay tới lúc, hắn đều không có quá nhiều hoa lệ chiêu thức, chính là huy quyền bỗng nhiên một đập, đông, Tử Long trực tiếp bị một quyền đập xuống đất, cùng đối mặt Cổ Tinh Đặc một dạng, bị nhẹ nhõm một quyền đánh vào trên mặt đất. Cái gì cùng bạo trùng kích, cái gì tử viêm, đều bị một quyền này cho đánh nổ, thậm chí cho đánh tan rơi mất. Cái này vẫn chưa xong, Dịch Thiên Vân trực tiếp liền nhảy dựng lên, dẫm tại Tử Long trên người, sau đó lại là một quyền đập xuống, trùng điệp một quyền nện xuống, đem Tử Long đầu cho nện phát nổ, hóa thành một mảnh tử viêm tiêu tán, biến thành không đầu Cự Long. Bất quá rất nhanh, Tử Long lại là cấp tốc khép lại trở về. Ngươi không giết chết được ta, đông, Dịch Thiên Vân lại là một quyền nện xuống đến, lần nữa đem Tử Long đầu cho đánh nổ, lần này ngay cả thân thể đều cho liên quan hệ, cho một quyền đánh tan rơi mất, liên tục xuất hiện tử viêm bạo tạc, nổ phiến khu vực này đất rung núi chuyển, tử viêm tộc nhân khác, đều bị động tĩnh này dọa cho kêu to một tiếng. Cũng không biết đạo Tử Long Sơn cái này bên cạnh đã xảy ra chuyện gì, bất quá không người nào dám tới, trước đó đều thông tri qua, vô luận có động tĩnh gì, đều không thể tới gần phiến khu vực này, bởi vậy vô luận như thế nào làm ầm ĩ, đều sẽ không có người tới. Ở chỗ này Dịch Thiên Vân một quyền lại một quyền địa đem Tử Long cho đánh nổ, có thể nói tương đương đánh chết Tử Long, đổi lại cái khác người tu luyện, hoặc là cái khác cự thú, đều đã chết hẳn, duy chỉ có cái này Tử Long không ngừng mà trùng sinh. Một lần nữa khép lại trở về, tốc độ khôi phục rất nhanh, nhưng có đôi khi đầu đều không có hoàn toàn khôi phục lại lúc, lại bị Dịch Thiên Vân một quyền đánh nổ. Loại tình huống này, để bên trên Tử Kim Long đều cảm thấy đau đớn vô cùng, thân là nửa thân thể bất tử Cổ Tinh Đặc, đều cảm giác được có mấy phần cảm giác đau đớn. Cho dù là không chết, nhưng này loại bạo thể thống khổ, vẫn là rõ ràng có thể cảm giác được. Loại cảm giác này thật sự là quá thống khổ, tuy nói có thể nhịn xuống đến, nhưng người nào ưa thích tiếp nhận loại thống khổ này đâu. Ta sẽ không chết. Tử Long đang khôi phục cái đầu lúc sau, lại là xông Dịch Thiên Vân nhếch miệng cười ha hả, tiếu dung là rất miễn cưỡng, thậm chí rất thống khổ. Bất quá nó sẽ không chết, vẫn là cấp tốc khép lại trở về tại phiến khu vực này bên trong, chỉ cần có tử viêm, liền liên tục không ngừng cho nó cung cấp năng lượng, liền có thể trùng sinh trở về. Kỳ thật muốn gãy mất nó trùng sinh cơ hội, vẫn tương đối đơn giản, đem nó lôi kéo đến một cái tương đối phong bế khu vực bên trong, liền có thể từ từ thôi chết nó. Tại phiến khu vực này bên trong, là tương đối khó giết chết, thậm chí có thể nói giết không chết, chỉ cần còn có tử viêm tồn tại, liền rất khó giết chết. Bất quá coi như chặt đứt hết thảy tiếp tế, nó không bị giết chết cái mười mấy ngàn lần trở lên, phỏng chừng đều không có cách nào triệt để tiêu hao hoàn tất, bởi vậy cái này thật tính là không chết thân thế, đánh như thế nào đều không chết được. chỉ cần có năng lượng tiếp tế, liền có thể sống lấy, thật sao, giết ngươi tốt vài, đánh cho không sai biệt lắm sướng rồi hiện tại bắt đầu đến thật sự, hy vọng ngươi có thế ưa thích, Dịch Thiên Vân xông nó cười một tiếng, sau đó sau lưng bỗng nhiên toát ra hỗn độn đế vương long hư ảnh, cường đại hỗn độn lực rót vào nắm đấm bên trong, sau đó bỗng nhiên một đập, đùng một cái, tử long lần nữa bạo tạc, bất quá lần này tử long một lần nữa khép lại khi trở về, phát hiện chính mình thân thể khép lại tương đối chậm chạp, chính mình thân thể đúng là có loại bị rút ra đi ra cảm giác, tức là năng lượng trong cơ thể, bị hung hăng rút ra ra ngoài một mảng lớn, giống như là bị đào đi giống như, dưới loại tình huống này, nó lập tức liền trở nên suy yếu vô cùng, cái này, đây là cái gì lực lượng? Tử Long sợ ngây người, càng nhiều vẫn là hoảng sợ, trước đó cái kia ung dung không vội, cứ như vậy không có, đánh chết ngươi lực lượng, Dịch Thiên Vân không có dông dài, tiếp tục lại là một quyền đập xuống, thân thể lần nữa bị nện bạo, sau đó khôi phục lại lúc, liền nhỏ một chút vòng lớn, tiếp tục đánh như vậy xuống dưới, sợ là sẽ phải thu nhỏ đến hết rồi, ngừng, ngừng, ngừng. Ta nhận thua, ta nhận thua. Tử Long tại khôi phục lại lúc, lại là điên cuồng kêu to lên, nó cũng không muốn chết, nó có thế cảm giác mình phải chết, gấp cái gì, tiếp tục khôi phục a. Dịch Thiên Vân cười lạnh một tiếng, lại là một quyền đập xuống, Tử Long kêu thảm một tiếng về sau, khôi phục lại lúc, lại là nhỏ một vòng, liên tục lại đánh giết mấy lần lúc sau, Tử Long tình huống trở nên tương đối nhỏ, liền cùng phổ thông lão hổ kích cỡ tương đương lúc đầu khoảng chừng cái mấy trăm mét dài, hiện tại rút lại thành hai ba thước, tương đối thê thảm. Này lại Dịch Thiên Vân rốt cục không đánh, lại đánh liền đem Tử Long giết đi, ta nhận thua, ta nhận thua. Tử Long đều bị đánh sợ, đối Dịch Thiên Vân lực lượng 10 phần sợ hãi, cảm giác giống như là gặp được thiên địch giống như, những người khác trừng to mắt, không cần mạ vàng nước, đều có thể hoàn toàn khắc chế Tử Long, cuối cùng là cái gì lực lượng này há lại chính là hỗn độn đế vương long lực lượng, nếu là hỗn độn lực, liền có thể chuyển đổi thành những lực lượng khác, bởi vậy hắn liền đem Tử Long tử viêm lực lượng cho hung hăng rút ra đi ra, không có năng lượng bản nguyên, Tử Long cái rắm cũng không bằng một cái gì thân thể bất tử, há lại đều là xả đạm, chỉ cần không có năng lượng tiếp tế, vậy liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Dịch Thiên Vân một thanh lôi kéo Tử Long, sau đó hướng trên người nó ngồi xuống, lạnh nhạt nói, căn cứ ước định, ngươi liền nhiều gia tăng 1.000.000 năm khế ước thời gian, về sau ngươi chính là ta tọa kỵ. Vô luận đi nơi nào, đều sẽ cưỡi ngươi đi đến, bên cạnh Cổ Tinh đặt cười, còn tốt chính mình không có giống Tử Long như vậy xuẩn, không phải thật đúng là trở thành tọa kỵ hiện tại là sủng vật không sai, nhưng dù sao cũng tốt hơn bị một mực cưỡi a. Cái này, Tử Long muốn phản bác một câu lúc, nhìn thấy Dịch Thiên Vân hung ác ánh mắt lúc, chỉ có thể cúi đầu nhận mệnh, ai kêu chính mình xuẩn đâu, chương 2460, Quan Diệu Thần Môn, Tử Long khóc không ra nước mắt, chính mình tìm đường chết, chỉ có thể nhận mệnh lúc đầu 1.000.000 năm liền đủ dài, hiện tại biến thành 200.000.000 năm, không thể nghi ngờ là thời gian dài hơn, Tử Kim Long bọn hắn cũng nhịn không được cười ra tiếng, không nghĩ tới Tử Long còn có như vậy thê thảm tình huống, bất quá càng thêm rung động vẫn là Dịch Thiên Vân lực lượng ngắn ngủi một đoạn thời gian không thấy, Dịch Thiên Vân vậy mà cường đại đến loại tình trạng này, vượt qua bọn hắn tưởng tượng, cái này đều không dựa vào mạ vàng nước, liền có thể trấn áp Tử Long, khó trách sẽ để cho Tử Long đến đánh chính mình, cái này không chỉ có thể đem Tử Long cho đánh phục tức giận, còn để Tử Long nhiều hơn 1.000.000 năm thời gian, khoảng cách tự do càng là sẽ không bao giờ, yên tâm, về sau ta sẽ còn cho ngươi một lần cơ hội khiêu chiến ta, bất quá nếu là khiêu chiến thất bại, cũng không phải là thêm 1.000.000 năm, mà là thêm 200.000.000 năm, đến lúc đó ngươi coi như phải thi cho thật giỏi, lo lắng hiện tại chính là cho ngươi một bài học, còn dám phản kháng chủ nhân, ta một cái ý niệm trong đầu phía dưới, cũng đủ để cho ngươi không thể động đậy. Dịch Thiên Vân hừ lạnh một tiếng, khế ước này là không có cách nào giết chết Tử Long, nhưng có thể làm cho Tử Long căn cứ từ mình chỉ thị hành động, đại bộ phận đều là không có cách nào phản kháng vừa rồi Tử Long xông lại, Dịch Thiên Vân thuần túy chính là muốn đánh dừng lại Tử Long, thật tốt giáo huấn một chút, nếu không đều không cần Cổ Tinh đặt động thủ, liền để nó định trên không trung, không có cách nào tiếp tục công kích đến đây, nếu là dạng này đều bị đánh tới, vậy cái này khế ước thật đúng là không công ký xuống, thêm 200.000.000 năm, Tử Long đều nhanh muốn khóc, bất quá nó cảm thấy mình vẫn còn có cơ hội, chờ nó đột phá lúc sau, lại hung hăng khiêu chiến Dịch Thiên Vân một phen, nó cũng không tin chính mình đột phá đến chính sao chí tôn lúc, còn không có cách nào đối phó Dịch Thiên Vân, ngươi có phải hay không cảm thấy mình đột phá đến chính sao chí tôn, liền có thể khiêu chiến chủ nhân. Bên cạnh Cổ Tinh đặt lại gần hỏi thăm một câu, Tử Long khẽ giật mình, ngược lại là không có trả lời. Nếu thật sự nghĩ như vậy, ngươi liền quá ngây thơ rồi, chủ nhân sợ là không riêng so với chúng ta đột phá phải nhanh, sẽ còn không ngừng kéo xa chúng ta khoảng cách. Ngươi còn nhớ rõ, trước đó lần thứ nhất nhìn thấy chủ nhân thời điểm, chủ nhân là tu vi gì a? Tử Long lập tức trợn tròn mắt, lần thứ nhất nhìn thấy Dịch Thiên Vân lúc, giống như mới bất quá là thần tinh tôn tu vi, bây giờ cái này đều sờ đến chính sao chí tôn ngưỡng cửa, cái này tốc độ đều độ viễn siêu bọn chúng. Nếu là còn tiếp tục theo tốc độ này đột phá đi lên, sợ là không có chờ chúng nó đột phá đến chính sao chí tôn, Dịch Thiên Vân liền đã đột phá đến chính sao chí tôn hậu kỳ tu vi. Ta, Tử Long càng là muốn khóc, nếu là ngoan ngoãn phục tùng lời nói, liền sẽ không nhiều gia tăng 1 triệu năm, bất quá nội tâm cái kia phần e ngại trở nên sâu hơn, không giống trước đó như vậy khoa trương. Dịch Thiên Vân chính là muốn cái này loại hiệu quả, đem nó cho đánh cho tàn phế. Nhìn nó còn thế nào phách lối, muốn chính là chịu phục, ngoan ngoãn vì chính mình làm việc. Dù sao bọn chúng là không có cách nào công kích mình, không có nghĩa là không có cách nào công kích mình phụ cận bằng hữu, bởi vậy liền đem bọn chúng cho đánh phục đến, có một chút lực uy hiếp mới được, nếu không chỉ là dựa vào khế ước, còn đúng là không có cách nào nhẹ nhõm thúc đẩy bọn chúng. Nếu là không quá phục tùng lời nói, tỉ như để chúng nó đi hoàn thành nhiệm vụ gì lúc, làm loạn hồ nháo, hoặc là không chú ý, vậy liền mang đến cho hắn nhất định phiền phức. Cái này không thể nghi ngờ không phải hắn nhìn thấy, nhất định phải tuyệt đối phục tùng mới được. Dịch Thiên Vân vỗ vỗ nó đầu, lạnh nhạt nói, thật tốt làm việc cho ta, ta tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi. Nếu như không phải ta bảo trụ ngươi, Tử Viêm tộc đã sớm diệt đi ngươi. Lời này cũng không phải hắn nói lung tung, Tử Viêm tộc vốn chính là muốn giết chết nó dựa vào mạ vàng nước, nhất định có thể giết chết cái này Tử Long. Tử Long thấp sợ cái đầu, cũng không có phủ nhận nó giết Tử Viêm tộc rất nhiều tộc nhân, Tử Kim Long bọn hắn hận không thể ăn thịt hắn, uống máu hắn. Hiện tại, ta vẫn phải vì ngươi chùi đít mới được, về sau không tốt làm tốt ta làm việc, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Dịch Thiên Vân hừ lạnh một tiếng, sau đó đi đến Tử Kim Long trước mặt, đưa tay liền cho một phần thần dược, còn có một số bảo vật, Tử tộc trường, đây là đền bù ta mang đi Tử Long đền bù tổn thất, tuy nói không nhiều, cũng đền bù không được các ngươi oán hận. Nhưng ta sẽ để cho nó nhiều hơn giết địch, dùng để đối phó độc nhãn cự thú tộc, hoặc là giúp Tử Viêm tộc càn quét một số địch nhân. Tử Viêm tộc đối Tử Long oán hận, không phải một chút xíu. Nếu không phải xem ở Dịch Thiên Vân trên mặt mũi, thật đúng là giết chết Tử Long đến tiếc hận. Đây là đột phá chính sao chí tôn thần dược, bọn hắn sợ ngây người, đồng thời còn chứng kiến kết tinh. Bên trên Tử Long thấy trong mắt đều trợn lồi ra, cái này chờ thần dược, nó đều không có. Nếu là nó cầm tới lời nói, liền có thể đột phá một phen, thế nhưng là nó lại bị Dịch Thiên Vân trừng mắt liếc, chính là ngoan ngoãn địa ghé vào bên cạnh, không dám tùy ý nhúc nhích. Đúng vậy, đây là một phần thần dược, có thể thành công hay không tăng lên, liền nhìn chính các ngươi. Dịch Thiên Vân nói, tốt, vậy chúng ta liền nhận đầu này Tử Long, ngàn vạn thật tốt, đối đãi nó, để nó thật tốt chiến đấu. Tử Kim Long hung tợn trừng nó một chút, Tử Long cũng không biết làm phức tạp bọn hắn đã bao nhiêu năm, lần này liền tạm thời đem lửa giận đè đi xuống. Nếu không phải Dịch Thiên Vân trợ giúp bọn hắn, Tử Viêm tộc không ít đã sớm trở mặt, cho cái gì thần dược đều vô dụng. Bọn hắn phẫn nộ, khẳng định không phải điểm ấy thần dược có khả năng bổ khuyết. Đương nhiên không có vấn đề, ta lưu nó một mạng cũng không phải để nó tiêu sái. Dịch Thiên Vân biểu lộ lạnh nhạt, vô luận là Cổ Tinh Đặc vẫn là Tử Long, khẳng định không phải để chúng nó còn sống đi bốn phía tiêu sái, mà là để chiến đấu. Nhìn chúng chính là thân thể bất tử, như thế thể chất đặc biệt, trên chiến đấu phi thường có lợi. Bọn chúng tùy tiện liền có thể trên đỉnh hơn mấy trăm thiên tinh chí tôn, chờ đột phá đến chính sao chí tôn lúc, vậy thì càng thêm cường hãn. Vì thế hắn mới có thể lưu lại bọn chúng, vì để bản thân làm việc. Tại giải quyết rơi nơi này tình huống lúc sau, tạm biệt Tử Viêm tộc về sau, Dịch Thiên Vân chính là ngồi Tử Long rời đi, hắn còn có sự tình khác muốn làm. Chủ nhân, hiện tại là tình huống như thế nào? Có phải hay không muốn về tám nguyên thế giới, tham gia thần thú thí luyện? Cổ Tinh Đặc ở bên cạnh hỏi thăm nói, thần thú thí luyện. Tại Dịch Thiên Vân tọa hạ, Tử Long giật mình, nó không phải độc nhãn cự thú tộc, nhưng vẫn là biết nói thần thú thí luyện. Dịch Thiên Vân còn có thể tham gia thần thú thí luyện, không vội, tu vi vẫn là quá thấp, không có đột phá tình huống dưới, nào dám đi tham gia thần thú thí luyện. Dịch Thiên Vân cười nhạt nói, hiện tại chúng ta đến kiếm một món hời lại nói. Vô luận là ta, vẫn là các ngươi, đều muốn đem tu vi tăng lên, đến lúc đó cùng một chỗ tham gia thần thú thí luyện, bọn chúng thành vì mình sủng vật, khẳng định là trước tiên đem bọn chúng cho tăng cao tu vi, đến lúc đó một khối hành động, không thể nghi ngờ sẽ tốt hơn rất nhiều, chúng ta cũng có thể tăng lên. Vậy đi chỗ nào? Cổ Tinh đặt hai mắt tỏa sáng, nhanh như vậy liền có chỗ tốt rồi. Tử Long đồng dạng hai mắt tỏa sáng, nó nằm mộng cũng nhớ tăng lên tới 9 sao chí tôn, lúc này mới vừa gia nhập, liền có thể mò được chỗ tốt rồi. Dịch Thiên Vân nhìn thẳng phương xa, lạnh nhạt nói, một cái không biết khu vực, cái này không biết khu vực, chính là hắn trước đây thật lâu lấy được đặc thù bảo vật Quang Diệu Thần Môn.